Thánh Vương người làm Egypt Phong chương 1041 thiết phục quần hùng. Cái này là của ta đại nghĩa phá lợi. Chân khí ngưng tụ. Tổng cộng ngưng luyện 3000 miếng. Ẩm sâu đang tận biển sâu bên trong. Ngươi là như thế nào lấy được? Đại nghĩa thiếu giáo chủ chấn động mạnh. Âm thanh đều run rẩy lên. Hắn âm thầm vận chuyển khí công. Quả nhiên phát hiện ở đan điền khí hải sâu bên trong. Thiếu đi một quả xá lợi. Rầm ào ào. Trông thấy một màn này tất cả mọi người là chấn động. Đại nghĩa xá lợi chính là đại nghĩa giáo căn bản. Tu luyện. Ở đan điền khí hải sâu bên trong. Là đỉnh lô. Ngưng tổ chân khí hóa thành xá lợi. Dựa theo tam thiên đại đạo không ngừng vận chuyển. Mỗi một quả xá lợi đều là một loại đại đạo tối cao. Đại đạo một khi ngưng tụ thành công, sẽ có uy lực tối cao. Hiện tại, 3000 miếng xá lợi rõ ràng bị người lấy đi một quả. Cái kia bị lấy đi người rõ ràng còn cũng không có phát hiện. Đây là cái gì khái niệm? Chính là người vung tay lên, đem trái tim của ngươi, lá gan phổi, đều lấy đi rồi. Ngươi còn không biết mình không có tim không có phổi. Tại sao có thể như vậy? Đại nghĩa giáo thiếu giáo chủ không hiểu. Đã nhìn thấy Dương Kỳ cong ngón búng ra. Vèo một tiếng. Em này xá lợi một lần nữa về tới trong tay của hắn. Hắn vội vàng luyện hóa. Cắn nuốt xuống dưới. Trở về đan điền khí hải. Lúc này mới đem chân khí vận chuyển tự nhiên. Cái này tính toán là ta thắng đến sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Không. Ngươi khẳng định thi triển cái gì đặc thù pháp bảo đại nghĩa thiếu giáo chủ quả thực không thể tin được. Trên thế giới rõ ràng có loại này kỳ công. Đây đối với lòng tự tin của hắn đả kích. Thật sự là quá mức nghiêm trọng. Cho nên hắn tình nguyện lựa chọn không tin chuyện này. Ai hay là muốn ta ra tay? Đột nhiên. Dương Kỳ xuất thủ. Thân thể khẽ động. Đã đạp tới đại nghĩa thiếu giáo chủ trước mặt. Thiếu giáo chủ vội vàng một trường bổ tới. Nhưng là thủ trưởng đã bị Dương Kỳ bắt lấy. Cả người một chút lăng không. Bị Dương Kỳ sơ lên. Quả thực không thể động đậy. Bắt tội. Dương Kỳ trở lại trên chỗ ngồi. Giống như chưa từng có ra tay qua giống nhau. Đại nghĩa thiếu giáo chủ liên tục lập ra mấy cái bổ nhào. Lúc này mới rớt xuống. Trông thấy một màn này. Mặt khác trên mặt bàn người cũng bắt đầu vây xem. Đặt yên với. Cái này trong đại sảnh chính là bậc một đại sảnh. Rất nhiều cao thủ đều ở đây ở bên trong tụ hội. Lần này Dương Kỳ ra tay. Nhanh như chuột nhị. Căn bản nhìn không thấy hắn là như thế nào xuất động. Hơn nữa không có chút nào yên hỏa chi khí. Thần chi lại thần. Thay đổi chi lại thay đổi. Tử Quỳnh phát giác Dương Kỳ cảnh giới tu vi lần nữa tăng lên. Tại đang trước kia đều không có khủng bố như vậy. Tựa hồ là nhìn cô lỗ thú thi chuyển đi ra thủ đoạn. Từ trong đó đã học được một mấy thứ gì đó. Bởi vì phải đang Dương Kỳ động thủ tầm đó. Không có chút nào năng lượng chấn động. Hết tất cả đều là tự nhiên mà vậy. Tự thành nhất thể. Cô lỗ thú tựa hồ cũng ngây ra một lúc. Nhìn. Ê. A. Mơ. Dương Kỳ. Lắc đầu. Trong ánh mắt hiện hiện ra nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì cái này người học tập đi thần công của ta. Trên thực tế, Dương Kỳ đích thật là theo cô lỗ thú trên người học tập đã đến không ít. Một ít biến hóa cũng bắt đầu tại đang trong lồng ngực chuẩn bị. Người khác nhìn không ra. Hắn có thể nhìn ra. Bởi vì hắn đứng ở ba tôn cử nhân trên bờ vai. Đệ nhất tôn chính là chúa thể tối cao. Thứ hai tôn chính là chu tiên vương. Đệ tam tôn chính là chân ma tối cao. Tam đại thần công phải đang trong cơ thể hắn lẫn nhau giao hòa. Như không hợp cùng lô. Hoàn mỹ vận chuyển. Thủy hỏa bất dung. Nhưng là dương thì lại hiện ở trong nước có hỏa, trong lửa có nước. Loáng thoáng, hắn cảm thấy vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng chấn ngục chính muốn dung hợp. Tham khảo cô lỗ thú trí công, cái kia là hoàn toàn hoàn mỹ. Hắn đã tìm hiểu đi ra một ít vụn vặt. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, cũng có một loại muốn ngưng tụ thành bọt khí mùi vị. Hắn gọi là cô lỗ thần công. Cái này cô lỗ thần công không phải chuyện đùa. Tuy rằng hiện tại cả nguyên mẫu đều không tính là, nhưng là hắn tinh tế tìm hiểu, nhất định có thể đủ đạt được không ít. Hiện tại dùng dao mổ trâu cắt tiết ra, vô tung vô ảnh, sẽ đem một cái thiếu giáo chủ đánh bại. Đây là làm sao làm được thiếu giáo chủ luôn phiên mấy cái bổ nhào. Đứng thẳng tại chỗ, hắn vừa rồi ánh mắt một bông hoa. Dương Kỳ liền đạp tới bên cạnh của hắn, đem hắn giơ lên, khiến cho hắn giống như một người bình thường. Vận chuyển không linh hoạt, đang muốn thi triển thần công, Dương Kỳ lại đem hắn buông đến, lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Như vậy mấy cái thủ đoạn, nhẹ nhàng như thường, không mang theo chút nào năng lượng cùng khói lửa khí tức, lại để cho người không kịp nhìn. Thật sự là xem thế là đủ rồi. Ta không tin trên thế giới có loại này huyền công chứng mãn pháp. Thiếu giáo chủ đang muốn lại lần nữa tiến lên, lại bị đại nghĩa giáo chủ uống ở đã đủ rồi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bội phục bội phục. Cái này giáo chủ đã nhìn ra Dương Kỳ thủ đoạn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường người có thể đối phó được. Vừa rồi cái này nhanh như thân pháp chuẩn bị cùng thủ pháp, di chuyển đến chính mình trên thân thể, đều có thể ngăn cản không nổi. Huống chi là thiếu giáo chủ rồi. Như ý thiên tông đi ra một cái nhân vật như vậy, tố thân pháp, đúng lúc này. Xa xa một cái trên mặt bàn, một cái môn phái cao thủ vỗ tay nổi lên. Cái này vỗ tay người là một người thư sinh. Thư sinh này trước mặt để đó một vò rượu, mùi rượu bốn phía thẩm thấu ra, mỗi người đều cảm thấy cái kia rượu tuyệt đối là thần giới huỳnh tương ngọc dịch. Cái này một tòa tử người toàn bộ đều là thư sinh, đây là thiên địa thư viện người, một cái cử đại môn phái toàn bộ đều là thư sinh, chính là nho sĩ chí công cao thần, phi thường lợi hại, không thể coi thường. Nhưng là bọn hắn coi trọng cái kia một bộ lễ phép, muốn tại đang tiên đạo thế giới truyền bá ra đến, lại vô dụng thôi. Bất quá môn phái này rất mạnh, không sai biệt lắm chẳng khác gì là mấy chục cái siêu môn phái nhất lưu tụ tập hợp thể. Nghe đồn rằng hắn tôn chủ đang bế quan trùng kích cấp khủng bố trung kỳ tu vi, nhưng là không có thể thành công. Tử Quỳnh vội vàng nói. Dương Kỳ gật gật đầu, phát ra tới âm thanh tất hạ có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Thư sinh này nói tại hạ nơi này có một vò rượu ngon, chính là thần giới rượu ngon. Ngươi nếu như lợi hại như vậy có thể không tải đang trong tay của chúng ta uống đến cái này vò rượu. Ha ha ha. Không thể không thể. Chém chém giết giết, có ngục nhãi nhặn, chúng ta đấu rượu định thắng bại, luận anh hùng. Nếu như ngươi có thể uống được cái này bàn thần giới rượu ngon, chúng ta thiên địa thư viện giao ngươi cái này người bằng giúp. Một đám thư sinh nói, cái này cũng đơn giản. Các ngươi xem, thần giới rượu ngon không phải tại đang trên tay của ta đến sao? Dương Kỳ cũng không có động. Thủ trưởng một phen, đồng dạng cách bình liền hiện ra, xuất hiện tại đang trên bàn tay về sau, một cổ hương khí xông ra, lại để cho người sống mắt líu lưới. Cùng lúc đó, thư sinh kia mau hướng phía trên mặt bàn nhìn sang, phát hiện trên mặt bàn cách bình vẫn còn, hắn không khỏi cười ha ha, tiểu hương để ngươi nói đùa gì vậy. Nhưng là lời nói còn không có vừa dứt, ánh mắt của hắn đều thẳng. Đã nhìn thấy cái kia cái bình biến thành giả thuyết. Sau đó dần dần tiêu tán. Hiển nhiên là Dương Kỳ không biết lúc nào. Dùng giả dối cái bình đổi lấy thật sự cái bình. Cái này. Một đám thư sinh đều trợn tròn mắt. Vèo. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Mọi người con mắt đều một bông hoa. Không biết chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trên mặt bàn. Tay cầm vò rượu. Quay tròn xoay tròn. Phát ra tới tiếng cười chư vị. Điểm ấy thủ đoạn như thế nào xin mời. Chúng ta làm ba chén lớn. Hắn thủ trưởng một phen, mọi người trước mặt chén bên trên đều đổ đầy tửu thủy. Rất nhiều thư sinh uống một hơi cạn sạch. Cũng cười ha hà lợi hại. Lợi hại bất quá thân pháp của ngươi như thế phiêu giật sụp mị. Khí công không biết thế nào. Vậy thì mời chư vị đứng lên a. Dương Kỳ đang ngồi từ bên trên nghiêng ngồi. Đột nhiên hét dài một tiếng. Trong một chớp mắt. Long trời lở đất. Mang kim liệt thạch. Ở đây thư sinh toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Có thư sinh âm thầm thi triển khí công chống lại. Nhưng không cách nào nhúc nhích. Không khỏi chấn động. Âm thầm bội phục. Ngồi xuống đi. Dương Kỳ khí công tản ra, mọi người lại trở lại đến vị trí rồi bên trên. Lần này đều nhìn rõ ràng rồi. Không phải thân pháp gì. Pháp bảo. Mà là thật khí công. Hùng hồn đến cực điểm. Tài nghệ trấn áp quần hùng. Không thể tưởng được, như ý thiên công thiếu công chủ mạnh mẽ như thế. Mặt khác một tòa một đầu đại hán nói chuyện ta chính là Đà Vũ môn môn chủ thật ra muốn cùng thiếu công chủ đọ sức một chút quyền pháp. Hy vọng có thể điểm đến là sừng, không tổn thương hòa khí. Cái này là tỉ thí rồi. Hơn nữa là một cách môn chủ. Đương nhiên là hữu hảo tỉ thí. Cũng không phải đằng đằng sát khí tranh đoạt thắng bại. Dương Kỳ nghe thấy đối phương một phen liền trong nội tâm hiểu rõ. Đỏ sức không dám nhận, hy vọng môn chủ hạ thủ lưu tình. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Theo trên mặt bàn quay tròn xoay tròn. Đến mặt đất. Bay bổng đến Đà Vũ môn môn chủ trước mặt. Thân pháp này làm thật là không có bất kỳ sức nặng. Nhưng lại cho người một loại nặng đến cực điểm cảm giác. Chẳng khác gì là một tòa thái cổ thần sơn. Giống như tơ liễu giống như trôi nổi. Cái này nên có bao nhiêu sức mạnh. Đà Vũ môn chủ sắc mặt khẽ động. Đã biết Dương Kỳ lời hại. Vội vàng chấn định ta rất có nghề thiên đà liên hoàn truy. Tổng cộng 81 chiêu. Cầu cầu số lượng. Vừa mới tu luyện thành công. Thiếu công chủ. Cẩn thận rồi. Đối phương chính là công chủ, cũng không người trẻ tuổi, thế hệ trước cường giả đều đối với Dương Kỳ thấy cách mình thích là thèm. Ầm ầm, Đà Vũ môn chủ một quyền đánh tới. Bốn phương tám hướng đều là huyền kình. Vô số huyền pháp tinh túy gào lên mà đến. Mọi người cho là hắn sẽ muốn từng chiêu thi triển. Nhưng lại không ngờ rằng, hắn một quyền tầm đó. Biến thành 9981 bóng sáng. Mỗi một cái bóng đều thi triển đi ra bất đồng chiêu số. Đồng thời hướng chính giữa đè ớt mà đến. 9981 chiêu, rõ ràng tại đang một quyền tầm đó thi triển đi ra. Cái này là hạng gì uy lực cường đại. Âm âm âm thanh khí công chấn động truyền lại ra. Đại địa đều đang chấn động. May mắn cái này vô diệt lâu đài cổ sâu bên trong quy luật chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Nếu không cũng sẽ ở một quyền này tầm đó bị băng diệt. Nhưng là Dương Kỳ đối mặt một quyền này đột nhiên ngừng ra ngừng lại. Hai tay của hắn chấn động. Ngô lên cao hoa đi ra một cái vòng tròn. Cái này vòng tròn ẩn chứa thiên địa tạo hóa phi thần diệu. Thuộc phủ thần tông. Vô luận là bất luận canh gì quyền trình chiêu thức. Theo bốn phương tám hướng mà đến. Đều bị hắn tiếp được hóa giải. Trong xích sắt. Mọi người liền đã nghe được bóc lột tất tất cuồng tiếng nổ. 9981 thanh âm. Đều biết đạo toàn bộ bị hắn tiếp xuống dưới. Sau đó hắn nhẹ nhàng chấn động. Một trưởng cùng đà vũ môn chủ cuối cùng một quyền công kích cùng một chỗ. Hai quyền đụng nhau. Đà vũ môn chủ chấn động toàn thân. Trên mặt hiện hiện ra một mảnh màu đỏ lợi hại. Thiếu công chủ thật sự là lợi hại. Như ý thiên công rõ ràng xuất hiện như vậy nhân vật lợi hại. Bội phục bội phục. Ngươi lưu đứng lại cho ta đã đến mặt mũi. Ta tự mình biết. Trong lúc nói chuyện. Cái này và vũ môn chủ đối với như ý thiên công chủ nói như ý lão nhân. Ngươi ở đâu tìm đến như vậy một cái quái gì thay ta xem thực lực của hắn. Vẫn còn ngươi công chủ này phía trên. Như ý công chủ cũng tất sắc kêu kỳ lạ. Dương kỳ thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là hắn trong lòng hiểu rõ. Bất quá tại hắn đi một chuyến yến hội về sau. Về tới đây. Thực lực lớn biến. Không biết là vì cái gì. Hắn nhưng lại không biết Dương kỳ bắt đầu tìm hiểu cô lỗ thần tông. Thánh vương người làm e viết phong chương 1042 thuyết phục quần hùng hay. Thánh vương người làm e viết phong chương 1042 thuyết phục quần hùng hay. Vương hương, ngươi xem tiểu tử kia tu vi như thế nào? Lợi hại. Phi thường lợi hại. Và vũ môn môn chủ tu luyện thần quyền. Một chiêu 81 thức. Từng quyền đến thịt. Hung mãnh phi thường. Mỗi một quyền đều ẩn chứa long trời lở đất thần uy. Kéo đẩy tầm đó. Hết thảy tất cả đều cơ hồ là hủy diệt tại quyền pháp của hắn phía dưới. Rõ ràng mắt thiếu niên này không có một chút biện pháp. Đây quả thật là như ý thiên công thiếu môn chủ xác định không phải mố cái vị thần con trai. Vì dáng chức rơi xuống thế gian phải biết rằng. Kẻ này có thể không có tấn chức ý chí cấp khủng bố a. Chính là không có tấn chức. Có thực lực như vậy càng thêm khủng bố. Ta xem kẻ này tinh thần lực đã vượt qua giống như cấp khủng bố cường giả. Một khi tấn chức. Không biết sẽ tới đạt trình độ nào. Hắn vừa rồi thi triển thân pháp. Căn bản thấy không rõ lắm chân khí trong cơ thể hắn như thế nào vận chuyển. Đà vũ môn chủ cũng là một cách lợi hại nhân vật hung ác. Cứ như vậy bại lui hạ bất quá thiếu niên kia rõ ràng thật có thể đủ làm được điểm đến là dừng. Vậy thì đại biểu cho so với đà vũ môn chủ lợi hại một cấp độ A. Người như vậy. So về thông thần cổ lộ bên trên đại đa số siêu nhất lưu công môn môn chủ đều muốn lợi hại không. Trông thấy Dương Kỳ cùng đà vũ môn chủ giao thủ. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Cái này bật một cấp trong đại sảnh. Cao thủ càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ một chút. Lần này công môn tụ hội. Ít nhất đều có vài chục vạn siêu môn phái nhất lưu tụ hội. Có thể có được bao nhiêu cao thủ trừ lần đó ra. Thậm chí còn có thông thần cổ lộ phía trên. Đã vượt qua ngàn đẳng cấp trong tiên giới một ít thổ dân lên trong cường giả vô địch. Những người này. Vốn là sinh hoạt tại đang trong đại mộ. Không biết bên ngoài thiên địa. Nhưng lại bị người đột phá đại mộ. Mới biết rõ thế giới bên ngoài như vậy đặc sắc. Thế giới của mình ban đầu bất quá là tại đang một cái trong cổ mộ. Lúc này đây tụ hội. Có thể nói là long xà lan tràn. Khắp nơi đều là sát cơ. Khắp nơi đều là tranh đấu. Một đám tồn tại vô địch. Trong liên minh, tuyệt đối sẽ sinh ra huyết sinh chết chóc. Muốn thuyết phục quần hùng, một lần hành động đạt được tiên đạo minh chủ. Đó là sao mà khó cũng. Đây cũng không phải là tại đang trong tiên giới liên minh hộ đạo. Ra một cái nổ hỏa liệu thiên đại đế liền tạo ra hết thảy. Hiện tại loại này càng dưới mặt. Nổ hỏa liệu thiên đại đế cả con kiến đều không tính là. Hảo tiểu tử, ngay tại Dương Kỳ đánh bại đà vũ môn chủ. Hét lớn một tiếng từ đằng xa đầu bậc thang truyền đưa tới. Rõ ràng vừa mới đi lên một đám người. Đám người kia, mỗi người mặc vải bố y phục, sắc mặt vàng như nến, tựa hồ là thời gian dài chưa từng gặp qua mặt trời. Trong đó, một cái cầm đầu vải bố y phục cao thủ trông thấy Dương Kỳ đứng ở trung tâm, ánh mắt khẽ động, lập tức bá một nói điểm điện ánh mắt kích xạ mà đến, tựa hồ muốn hoàn toàn xem thấu hết thảy. Những ngưng người này ai? Rất nhiều người không biết đây là cái gì môn phái người. Phải biết rằng thông thần cổ lộ bên trên đại đa số siêu nhất lưu môn phái, lẫn nhau tầm đó đều có vãng lai. Mấy chục vạn siêu môn phái nhất lưu, tuy rằng rất nhiều, nhưng là những cao thủ này đều là người nào? Ý chí cấp khủng bố. Đừng nói là mấy chục vạn môn phái, coi như là ngàn vạn ước môn phái, bọn hắn cũng có thể từng cách nhớ kỹ. Thậm chí trong môn phái có cái gì cao thủ cũng có thể từng cách nói ra, không loạn chút nào. Đây mới là ý chí cấp khủng bố. Thần niệm quét qua, vạn vật chân lý đều tại trong lòng. Không như vậy lại thế nào được xưng tụng khủng bố? Bất quá ở đây rất nhiều kiến thức rộng rãi người cũng không biết đám người kia là lai lịch thế nào. Ha ha ha, cái này một đám mặc áo gai người nhìn xem ở đây rất nhiều tông chủ phát ra tới cười ha ha. Thông thần cổ lộ bên trên cao thủ đều ở nơi này cũng không gì hơn cái này, xa xa thua kém chúng ta đại mộ bản thân cao thủ. Chư vị, đây là chúng ta Sa La cung song tử. Theo đại mộ sâu bên trong, một cái 2000 đẳng cấp trở lên trong tiên giới mới đi ra cao thủ. Mai thánh giáo người trong, một vị Sa La cung song tử người giới thiệu nói. Cái gì, đến từ 2000 đẳng cấp trở lên tiên giới đại mộ sâu bên trong còn có 2000 đẳng cấp trở lên tiên giới sao? Chúng ta tối đa chỉ thâm nhập đại mộ, thấy 1000 đẳng cấp trở lên tiên giới. Ta đã từng xâm nhập đến chỗ sâu nhất, thấy được 1500 đẳng cấp. Sâu hơn nhập liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Không thể tưởng được, rõ ràng có thể có 2000 đẳng cấp tiên giới. Đây là đại mộ hạng gì sâu bên trong chúng ta đều không thể tiến vào trong đó. Đám người kia hoặc nhìn đích thật là rất lợi hại, bất quá khẩu khí cũng quá cuồng vọng đi một tí a. Cái gì gọi là thông thần cổ lộ không có gì cao thủ, xa xa thua kém bọn hắn đại mộ bản thân cao thủ. Một ít tính cách nóng bỏng lão ngoan đồng đều nhao nhao đứng thẳng lên, tựa hồ muốn đem cái này Mai thánh giáo người đánh một trận tơi bời. Mai thánh giáo mặc những cái này áo gai là trong nhà chết người đi được sao? Một cái lão ngoan đồng đứng thẳng lên, thứ nhất là nói năng lỗ mãng, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cái này lão ngoan đồng thân mặc một bộ hỏa diễm trường bào, trên người toàn bộ đều là thiêu đốt móng sáng. Hắn vèo một chút đã rơi vào trong sân. Các ngươi đắc Mai thánh giáo người nói chúng ta thông thần cổ lộ bên trên tông môn không được. Ta thật ra muốn nhìn các ngươi có cái gì bản lĩnh. Đây là liệt diễm tiên môn môn chủ tính như ngọn lửa cương mãnh nổ tung, không phải bình thường tồn tại. Như ý tiên tông tông chủ nói cái này lão nhân rất có thể đã luyện thành một ít tuyệt thế võ tông. Bất quá cái này đại mộ bản thổ người thật sự là quá cuồng vọng rồi. Không phải chúng ta xuất hiện, bọn hắn còn phải chính mình trong tiên giới. Trong rằng thế giới lại lớn như vậy, đại mộ bản thân cũng khó khăn lấy đột phá. Những người này thật sự là quá cuồng vọng rồi, bất quá số lượng kinh người a. Ý ước phong chủ ngữ khí có một ít ngưng trọng, ngàn đẳng cấp tiên giới, khó được ra một cái cường giả cấp khủng bố. Cũng không phải sợ hãi, nhưng là 2000 đẳng cấp tiên giới cái kia cũng không biết. Xem ra những cái này trong tiên giới cao thủ nhiều như mây, không biết có hay không 3000 đẳng cấp tiên giới thì tính sao. 3000 đẳng cấp tiên giới chúng ta đều tiếp xúc không đến, trong đó rất có thể sẽ ra ngoài 1-2 cái cấp khủng bố trung kỳ cường giả a. không biết lần này sẽ không xuất hiện Thiên Tôn Phong Chủ cũng lo lắng. Liền cái lúc này trong sân phát sanh biến hóa. Liệt Diễm Tiên Môn môn chủ cùng với Mai Thánh Giáo người sống lại. Cái này một đám Mai Thánh Giáo người. Thân là trong đại mộ thổ dân. Khí thế hung hùng. Tựa hồ là muốn lập uy. Tranh đoạt minh chủ. Một cái áo gai cường giả đứng thẳng lên. Lão nhân, ngươi muốn làm chim đầu đàn đúng không? Các ngươi những cái này thổ dân. Khẩu suất cuồng ngôn Liệt Diễm môn chủ nói rằng lẽ thật sự cho là chúng ta thông thần cổ lộ vơ người. Thật sự là không có cái mới tin lời nói. Cái này á gai cường giả lắc đầu lão nhân. Các ngươi gian ngoan mất định. Cái kia bổn tỏa liền cho ngươi một bài học tốt rồi. Lần này chúng ta đến đây. Liên diệt rất nhiều 2000 đẳng cấp tiên giới trở lên cường giả. Hợp thành đại mộ bản thổ thế lực liên minh. Liền là muốn nhìn xem. Các ngươi những cái này thông thần cổ lộ lên trên người từ ngoài đến. Đến cùng như thế nào đây chúng ta chính là đại mộ bản thân bản sinh ra đến mạnh mẽ tồn tại. Các ngươi những cái này người từ ngoài đến. Đều cũng bị đuổi ra đại mộ. Vậy sao vậy thì đến thử xem. Nghe thấy lời này. Liệt Diễm môn chủ thật ra trong nội tâm nhảy dựng. Rất nhiều lão ngoan đồng cũng là trong nội tâm chấn động. Không thể tưởng được đại mộ sâu bên trong bản thổ thế lực. Rõ ràng cũng kết thành liên minh. Nhìn xem cái này Mai Thánh Giáo. Bất quá là tiên quân. Đằng sau còn có rất nhiều bộ đội muốn lái qua đến. Lúc này đây tranh đấu. Thật là thảm thiết. Ai cũng không biết đại mộ sâu bên trong. Bao nhiêu 2000 đẳng cấp tiên giới. Nhưng là không thể nghi ngờ. Cái không đừng thông thần cổ lộ lên trên cao thủ ít là được. Ầm ầm. Mai Thánh Giáo cường giả. Nói đánh là đánh. Một quyền công kích đi qua. Trên bàn tay. Rõ ràng xuất hiện khổng lồ thần bia bóng dáng. Tử Quỳnh mãnh liệt cả kinh, đây là thần vi trưởng truyền thừa đại mộ võ học. Bất quá người này không phải người thừa kế. Nhưng là rõ ràng học xong cái môn này tuyệt thi thần công. Rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ 2000 đẳng cấp trong tiên giới thai nghén ra thổ dân. Trời sinh sẽ đại mộ thần lực, bất quá cái này thần vi trưởng cùng ta kinh hoa bất đồng. Nhưng lại gánh đi một tí hỏa cầu. Nhưng là lại trải qua rất nhiều cải tiến. Hai quyền va chạm. Liệt Diễm môn chủ bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân hỏa diễm trường bào một chút nổ tung. Hiển hiện ra gần trụi thân thể. Hiển nhiên là một trưởng chịu thiệt. Đối phương thần ly trường. Chính là đại mộ tinh hoa. Tối cao khí công. Ngưng tụ thành thần bia. Một trưởng đánh tới. Nhật nguyệt vô hoa, tán thần, tán tiên, tán nhân, tán tiên, chôn cất địa phương, liên tục giao thủ. Mọi người liền các nhìn ra, Liệt Diễm môn chủ mỗi chém giết một cái. Sắc mặt của hắn liền tái nhợt một môn. Trong khoảng khắc, đúng rồi năm trường, rốt cuộc hắn đạp lui về phía sau. Một ngụm máu tươi phun ra. Hừ, thật sự là phế vật. Rõ ràng cùng ta cứng rắn đối trường. Không phải là tìm chết sao? Bổn tỏa thần vi trường chính là đại mộ tinh hoa. Áo gai cường giả thét dài một tiếng, bất quá ngươi cũng là tiên cường. Nếu như cùng ta du đấu. Cũng không phải sẽ dễ dàng như vậy đánh bại ngươi đến ở hiện tại. Ngươi liền đi chết đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn hung quang lập lòe, đột nhiên phúc xông ra chém giết, nhắm ngay cái này Liệt Diễm môn chủ. Chính là một trường, thần bia xuất hiện năm tòa, mai táng năm đạo, nhất kích tất sát. Tất cả mọi người la hoảng lên, nhưng thì không cách nào giải cứu, cái này thần bia trưởng năm đạo uy lực quá lớn. Thần bia trưởng năm tôn cất thức Tử Quỳnh kinh hãi nói, ta đều mới vừa vặn luyện thành. Người này rõ ràng đã luyện thành. còn như vậy nô hỏa thuần thanh, táng thần, táng thiên, chôn cất đấy, táng thiên, táng nhiên, năm chôn cất năm quyền, từng quyền giết người, vèo, lập tức liệt kiếm môn chủ muốn tiêu diệt vong. Dương Kỳ thân thể khẽ động, rõ ràng bay vào trong sân. Năm trường gỗ bay bổng giống như tơ liễu, nhưng là trưởng hình hỗn nguyên, như là bong bóng trứng gà, rõ ràng sẽ đem năm đạo thần bia bao trùm. Một trận răng rắc vang vọng, đem công kích của đối phương tiêu diệt tại trong lúc vô hình. Cái này áo gai cường giả một chút lui về phía sau ba bước, ánh mắt mạnh mẽ. Đối phương một kích tầm đó, thời hợp phá hắn năm tôn cất thức. Loại thủ pháp này mới nghe lần đầu. Liệt kiếm tiền bối, ngươi không có chuyện gì à, không nên cử động, ta trợ giúp ngươi đem đại mộ thần lực hóa giải. Dương Kỳ nâng dậy đến liệt kiếm môn chủ, một trường đánh xuống dưới. Sau đó chân khí cuồn cuộn đưa vào, không xuất ra ba cái hô hấp, một cổ đại mộ thần lực bị hấp ra, dung nhập thân thể của hắn. Liệt kiếm môn chủ tinh thần tỏa sáng, rõ ràng khôi phục thương thế, thậm chí còn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thiếu công chủ cao thượng, thủ đoạn mạnh mẽ, so với lão phu mạnh mẽ gấp trăm lần. Hôm nay giải cứu tánh mạng của lão phu, từ đó về sau, ta liệt kiếm thiên môn liền quy như ý thiên tông. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, liệt kiếm môn chủ chắp tay, cảm kích nói, khách khí. Dương Kỳ muốn đúng là cái này hiệu quả thu mua nhân tâm. Hắn trên miệng lại khách khí không cần như thế. Chúng ta hai đại tông môn cùng chung chiến thối chính là bọn này đại mộ thổ dân, lai giả bất thiện, lại để cho đem chúng ta đuổi ra đại mộ, không thể dễ dàng tha thứ. Thánh Vương người làm e giết phong chương 1043 thổ dân đại mộ. Thánh Vương người làm e giết phong chương 1043 đại mộ thổ dân. Tiểu tử, ngươi cũng muốn làm chim đầu đàn đúng không? Trông thấy Dương Kỳ giải cứu liệt diễm tiên môn môn chủ, cái này mai thánh giáo cường giả trên mặt hiện ra đã đến âm tàn độc ác sáng tươi cười, xem thực lực của ngươi không tệ, không bằng đầu nhập vào chúng ta đại mộ vạn thổ thiết lực, có thể cho ngươi phải đang trong đại mộ có một chỗ cắm rùi. Từ hôm nay qua đi, toàn bộ trong đại mộ chỉ có thể có đủ chúng ta vạn thổ thiết lực. Những người khác cắt loại, chết thầy giáng chức đi ra ngoài, không thể tại đang trong đại mộ. Thông thần cổ lộ cũng bị chúng ta muốn chiếm lĩnh. Cái gì chấp pháp giả cổ lộ, trên cơ bản cũng bị thanh trừ. Giọng điệu này vô cùng mạnh mẽ bá đạo, hiển nhiên sau lưng có khổng lồ chống đỡ. Đại mộ không ngừng phun ra tiên giới. Dương Kỳ thản nhiên nói, sớm muộn có một ngày, các ngươi cũng sẽ bị phun ra đi. Đến lúc đó các ngươi tiến nhập thế giới tiên đạo thì như thế nào? Ha ha, chúng ta tiến nhập thế giới tiên đạo chính là ngô dịch các ngươi thời điểm đã đến. Mai thánh giáo trong có người nói, bất kể như thế nào, hôm nay qua đi, các ngươi tất cả thế lực đều muốn rời khỏi thông thần cổ lộ. Trừ lần đó ra, còn muốn ở bên ngoài, toàn bộ xếp đặt thành một cái chỉnh thể, bị chúng ta thống lĩnh, tiếp nhận chúng ta ngô dịch. Cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng rồi. Đám người kia là vào bằng cách nào đem bọn họ đuổi đi ra? Tiểu hương đệ, ngươi sẽ dạy một chút người này, chúng ta đều tiếp nhận như ý thiên tông là tạm thời thủ lĩnh. Những người này quá mức vô lễ. Chúng ta lần này tới tổ hội đều là cố tìm cách chung, gác lại cách bất đồng, liên minh cùng một chỗ đối kháng chấp pháp giả cổ lộ cùng ác ma. Nhưng là ra những cái này đại mộ thổ dân, thật là làm cho người ta đáng ghét rồi. Nhất định phải đuổi đi ra. Một ít thiếu công chủ đã kêu lên, tuổi trẻ khí thịnh, thần không thể nhảy lên ra, giết chết địch nhân. Ai lại gọi lập tức diệt môn cùng liệt diễm môn chủ giao thủ áo gai cường giả mãnh liệt đưa án mắt nhìn sang. Nhao nhao bắn phá. Hung ác mạnh mẽ giống như dã thú. Thấy được án mắt của hắn người. Đều nhao nhao im ngay. Bị hắn tố tấn nhất. Một đám phế vật xem ra thật là muốn đại khai sát giới. Hắn lần nữa nói tiểu tử. Ta lời vừa mới nói. Ngươi cân nhắc một chút. Ngươi là Như Ý Thiên Tông đúng không? Cho dù ngươi toàn thân là thiết, lại có thể đủ đánh mấy cây đinh không cần liên lụy môn phái của ngươi. Chỉ cần ta một cái ý niệm. Chúng ta lần này tới đại mộ bản thổ cao quý huyết mạch, liền hoàn toàn có thể tiêu diệt đám bọn ngươi Như Ý Thiên Tông. Nhỏ bé một con kiến bình thường môn phái, còn được xưng siêu nhất lưu công môn. Không phải là tìm chết sao? Phanh, hắn đang chậm rãi mà nói, đột nhiên thấy hoa mắt, cả người liền đã bay đi ra ngoài. Dương Kỳ đứng ở chỗ của hắn, một bạt tai rút đến, đem hắn đánh bay. Hắn miệng phun máu tươi. Cơ hồ là không có thể duy trì. Trên đầu đều rõ ràng xuất hiện vết sách. Đầu bị đánh hư mất. Khoát lát. Khẩu suất cuồng ngôn người. Không giáo huấn các ngươi một chút. Các ngươi thật đúng là lấy gì cái gì đại mộ bản thổ thế lực. Vô địch thiên hạ. Đại mộ bản thổ thế lực bất quá là chúng ta thông thần cổ lộ tiền nhiệm bằng đòi hỏi đối tượng. Các ngươi mới là đầy tớ. Dương Kỳ cắt hai tay sau lưng. Giống như làm một chuyện không có ý nghĩa sự tình giống như. Sát. Đám người kia lập tức hiện ra một cách đại trận. Dơm, dơm, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ quay quanh ở trong đó. Trong đó cái kia mai thánh giáo thủ lính tay một chảo. Sẽ đem vừa mới bị Dương Kỳ đánh bay người bắt hết. Đưa vào chân khí. Trong khoảng khắc thương thế tựa hồ kỳ liệu tốt rồi. Cái này thủ lĩnh thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì đó diệt môn đại họa, ngay tại trước mắt. Cái này trong cổ mộ tựa hồ không có người có thể giải cứu được ngươi rồi. Giáo chủ, giết hắn đi, cái này bị Dương Kỳ đánh bay nam tử, hung dữ nói. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể trợ giúp hắn gì liệu tốt thương thế? Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Cái kia giáo chủ lập tức biết rõ không tốt. Nhưng là các muộn, ầm ầm, trong tay hắn nam tử phát ra tới bén ngọn âm thanh chói tai. Là kêu thảm thiết. Giống như đã trải qua trong địa ngục vô số cực hình giống như. Lại để cho người sờn hết cả gai ốt. Toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Mà bắt đầu. Sau đó mọi người liền nhìn ngươi. Hắn ầm ầm một chút nổ tung. Cả người hóa thành tro tàn. Đồng thời còn đem bên cạnh hắn giáo chủ nổ toàn thân đều là máu tươi. Khổng lồ trùng kích lực. Nổ tung lực. Khiến cho rất nhiều mai thánh giáo mọi người liên tiếp lui về phía sau. Quân lính tan rã. Các ngươi đã có nô dịch chúng ta các môn các phái giá tâm. Đây cũng là không thể lưu các ngươi. Đều là địch nhân của chúng ta. Cùng chấp pháp giả cổ lộ giống nhau. Dương Kỳ âm thanh, lãnh khốc vang vọng nổi lên, thân thể không có nửa điểm sức nặng siêu khởi bá một chút. Cả người hắn lật lòng tầm đó. Đến một cường giả trước mặt. Năm ngón tay một chảo. Cái này cường giả lập tức đầu nổ tung. Toàn thân trở thành thây khô da người. Bay xuống hướng mặt đất. Sau đó hắn lại là diệu không một trưởng, mặt khác một cái mai thánh giáo cường giả tại chỗ ngũ mã xanh thây. Cô hấp tầm đó. Chém giết hai cái mai thánh giáo cường giả. Dương Kỳ cũng khó giữ được lưu. Toàn lực đối với giáo chủ đã tiến hành công sát. Giáo chủ hoảng hốt. Vội vàng lui về phía sau. Thân thể của hắn tại đang lui về phía sau tầm đó. Thủ trưởng như rồng. Đột nhiên một đạo tia sáng hít bắn ra đến. Biến thành bằng đá giống như màu sắc. tứ phía kết lưới. Miệng vừa giống như cổ mộ phi du công su phi triển ra. Cái này một loạt biến hóa, rất nhanh tuyệt luôn, lại để cho người phản ứng không kịp, bao hàm rất nhiều phản kích thủ đoạn. Nhưng là, Dương Kỳ có đối phó hạt nguyên kinh nghiệm. Hơn nữa tìm hiểu rồi cô lỗ thần công. Tại đang vận dụng nổi lên. Càng ngày càng thuần thục. Chân khí hào không một chút chấn động. Thân thể tại đây chút ít đường cong bên trong không ngừng lao nhanh. Môn tẩu. Ít có thể ngăn cản thân thể của hắn trong một chớp mắt. Liền xung phong liều chết đến giáo chủ trước mặt. Một trưởng mà đến. Mới nhất xuất ra đầu tiên. Giáo chủ vội vàng còn trưởng. Vẫn hay là thần đi trưởng. Mồ bia xuất hiện. Ngăn mắt. Dính viễn chấn linh hồn. Huy đình sinh. Cái này là đại mộ thần đi trưởng chỗ lợi hại. Nhưng là. Dương Kỳ song trưởng lập lòng. Thi triển đi ra thần thánh nghiếm đại viên mãn chủ thể nhất thiết chú cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Hai đại thần công. Lấy cô lỗ thần công sâu chuối cùng một chỗ. Cơ hồ là đến vĩnh sinh trình độ bất diệt. Trên dưới hư thật. Biến hóa tầm đó. Cái kia thần ly trưởng vừa gặp phải thần công của hắn. Rõ ràng bắn ngược trở về. Ba. Giáo chủ một trưởng đánh vào lồng ngực của mình. Cuồng phun ra đến máu tươi. Chẳng khác gì là chính mình đem mình một kích toàn lực. Dương Kỳ đem hắn khí công đều phản kích trở về. Tại hắn cuồng phun máu tươi thời điểm. Dương Kỳ công kích cũng đến. Song trưởng rời núi lấp biển đánh vào thân thể của hắn bên trên. Mọi người trong một chớp mắt đã nhìn thấy một màn kỳ diệu. Dương Kỳ một trưởng đánh vào giáo chủ trên thân thể. Giáo chủ cả người cả kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền biến thành một cái lớn bánh thịt. Trực tiếp dán tại không gian phía trên. Bất luận cái gì trí sức cũng không có. Một trưởng này đem hắn đánh chết. Tinh thần ba đồng toàn bộ biến mất. Dựa theo đạo lý. Mực này cường giả. Coi như là đánh thành bánh thịt. Cũng sẽ không tử vong. Còn có thể nhúc nhích khôi phục. Nhưng là hiện tại mọi người thấy gặp cái này giáo chủ là được lớn bánh thịt. Treo ở không trung. Cái gì cũng nhìn không ra, căn bản không biết là Mai Thánh giáo tối cao giáo chủ dấu vết. Nhưng là đích thật là Mai Thánh giáo giáo chủ, hắn đã chết, bị đánh thành bánh thịt treo ở trong không gian. Tử Quỳnh, đem cái này bánh thịt lấy ra a, có thể luyện chế đan dược. Cái này Mai Thánh giáo giáo chủ tất cả tinh khí thần, đều bị ta đánh vào huyết ngục bên trong. Luyện khí thành đan dược. Lớn bổ tinh thần lực. Có khả năng khiến cho chúng ta dưới chứng để tự đột phá. Dương Kỳ phân phó một chút. Tử Quỳnh phi thân đi lên. Tay một chảo. Sẽ đem cái này trương khổng lồ bánh thịt theo không gian bên trên xé xuống dưới. Bánh thịt ước chừng là giống như một đầu răng. Mềm lớn như vậy. Dày ba thốn. Huyết ngục đánh cho hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ. Nhìn thấy mà giật mình. Cái gì y phục. Út cách. Nội tạng. Đều dung hợp lại với nhau. Mọi người thậm chí thấy được cái này giáo chủ trên người một ít thần khí. Cũng đều bị đánh trở thành bánh bột ngô. Cùng huyết ngục dung hợp. Như vậy hung hoàn trưởng pháp. Còn là lần đầu tiên thấy. Đừng nói là Mai Thánh giáo những người khác cường giả nhìn thấy thiếu chút nữa bị tôn sống hù chết. Coi như là thông thần cổ lộ bên trên rất nhiều cường giả. Đều nhìn thấy mà giật mình. Không ngờ rằng Dương Kỳ cương mãnh nổi lên. Quả thực là đệ nhất thiên hạ bá đạo. Mai Thánh giáo giáo chủ tự nhiên là có một ít bổn sự. Có thể đến đây tuyệt đối không phải mua danh chuộc tiếng tồn tại. Rõ ràng cứ như vậy bị tại chỗ đánh chết. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Cái này cách như ý thiên công thiếu công chủ mạnh như thế nào. Ban đầu rất nhiều người đều cho rằng. Như ý thiên công liền đi ra một cái cô lỗ thú. phi thường lợi hại. Thổi móng cua có thể giết chết cường giả. Lại không ngờ rằng ác hơn còn ở phía sau. Cái này thiếu tôn chủ mới là loại người hung ác. Các ngươi đều quỳ xuống a. Đầu nhập vào chúng ta như ý thiên tôn. Bằng không thì giáo chủ của các ngươi liền là kết cục của các ngươi. Dương Kỳ cắt hai tay sau lưng thản nhiên nói. Ở đây còn có hơn 10 cái mai thánh giáo nguyên lão. Đều ngơ ngác nhìn xem trong sân. Bọn hắn hùng tâm tráng trí. Trong một chớp mắt tan thành mây khói. Theo giáo chủ bị đánh thành bánh thịt. Tâm thần đều thiếu chút nữa hỏng mất. Phù phù. Rất nhiều người đều quỳ xuống tha mạng thiếu hiệp tha mạng a. Bọn hắn bị dọa cho về mật gần chết chúng ta nguyện ý quy thuận. Dù sao mai thánh giáo cũng xong rồi. Chúng ta nguyện ý quy thuận như ý thiên tông. Rất tốt. Đã như vậy. Ta ngay tại các ngươi trong ấp bố trí xuống cấm chế. Một khi phản kháng. Lập tức sẽ chết Dương Kỳ ngón tay bắn ra. Lập tức rất nhiều cấm chế đã bay đi ra ngoài. Gieo trồng hạ bọn này mai thánh giáo giáo đồ trong ấp. Những người này lập tức biết rõ. Từ đó về sau. Chính là như ý thiên tông người rồi. Dương Kỳ phải đang trong cấm chế. Còn ẩn chứa rất nhiều thủ đoạn. Đều là nói cho bọn hắn biết như ý thiên tôn bên trong một ít cơ bản bối phận. Thường thức. Còn có tôn ti đẳng cấp. Bọn hắn một kế tiếp cấm chế đi đến tôn chủ trước mặt. Lần nữa quỳ xuống bái kiến tôn chủ. Tôn chủ nhìn xem đây hết thảy. Mừng rỡ trong lòng. Biết rõ Dương Kỳ lần này dương danh lập vạn. Như ý thiên tông uy danh đại chấn. Lần này liên minh nhất định sẽ phân một cái cử đại chứng có phải hay không lần này tìm kiếm cớ. Đem cùng chúng ta như ý thiên tông đối nghịch môn phái toàn bộ đều đắc diệt. Tốt rồi các ngươi đứng ở một bên đi, sầu hạ. Hắn phất phất tay Dương Kỳ. Chuyện này không cần huyên náo quá lớn. Chúng ta lần này tới. Đều là cố tìm cách chung. Gác lại cái bất đồng. Kết thành liên minh mà đến. Vâng. Tôn chủ Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Bất quá những người này đều quá mức cuồng vọng. Lại muốn nô dịch chúng ta. Ta xem sự tình lần này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giải quyết tốt hậu quả. Nhất định phải liên hợp lại. Bằng không cái kia đại mộ thổ dân ở giết chúng ta. Lại là một cái chấp pháp giả cổ lộ. Tốt. Dương Kỳ liền đập vào lấy cớ này. Rõ ràng bắt đầu lôi kéo một cái tiểu liên minh vòng tròn luẩn quẩn rồi. Ở đây tối thiểu là hàng trăm hàng ngàn tông môn. Nếu như có thể lôi kéo cùng một chỗ. Cũng là một cái cử đại thành tựu. Thánh Vương người làm e giết phong chương 1044 tăng vương lại xuất hiện. Thánh Vương người làm e giết phong chương 1045 các vương bá chủ. Thánh Vương người làm e giết phong chương 1045 khắp nơi cử sách. Lấy tới a cái này xa la cung song tử thiếu cung chủ. Nữ thần giống như nữ tử vương tay ra. Nhẹ nhẹ một chút. Cái kia ngọc phù liền bay lên. Hóa thành từng đảo huyền quang. Trên không trung phiêu đãng. Trước mắt phải đang trong đại điện phát sinh một màn. Liền hiện ra. Dương Kỳ cái kia siêu lưu thân pháp. Lôi đình phản quân giống như thủ đoạn. Đem mai thánh giáo giáo chủ đánh thành bánh thịt thế lực cường đại. Đều phải đang rất nhiều nữ tử xuất hiện trước mặt. Những cô gái này đều không phải bình thường người. Mà là cùng Sa La cung song tử giao hảo rất nhiều môn phái người thừa kế. Những môn phái kia. Tự nhiên là nữ tính môn phái. Sa La cung song tử phải đang thông thần cổ lộ bên trên uy nghiêm đứng vững. Tự nhiên là lôi kéo vô số môn phái. Những môn phái này khoan khoan một mực đi theo Sa La cung song tử. Căn bản không có bất luận cái gì lòng trung thành phía trên vấn đề. Cái này như ý thiên tôn thiếu tôn chủ thật là lợi hại. Đáng đánh cái kia mai thánh giáo người miệng thực thối. không hung hăng đánh. Quả thực là lộ ra chúng ta thông thần cổ lộ bên trên không có nhân tài. Lại nói một tỷ tỷ, tại sao phải đem những ngày hổ dân chỉnh tới những cái ngày hổ dân cả đám đều không là đồ tốt a? Chỉnh tới là dẫn sói vào nhà. Như ý thiên tông thiếu tôn chủ tựa hồ còn không có có tấn thăng đến đạt khủng bố tu vi. Chẳng lẽ hắn là người thừa kế đại mộ chỉ có không phải cấp khủng bố tu vi người thừa kế đại mộ mới có thể cùng cấp khủng bố tu sĩ đối kháng. Bất quá giống như hắn cũng không phải. Các ngươi cái kia sao sao thú thật đáng yêu. Cái này sao sao thú nhưng là không được, so với kia thiếu tôn chủ càng muốn khủng bố. Đúng vậy a. Cái này đầu sao sao thú vừa ra khỏi miệng liền có thể đem tôn chủ tối cao trực tiếp hủy diệt. Đúng rồi, không phải cái kia sáng thế điện thiếu điện chủ mở tiệc chiêu đãi cái này sao sao thú nữ tử gọi là Bích Lạc sao? Như thế nào hiện tại không có đồng tính hả? Dựa theo cái kia sáng thế thần điện thiếu điện chủ tính cách vừa ý, làm sao có thể khinh địch như vậy? Dừng tay. Một đám nữ tử oanh oanh lếm lếm nói, tốt rồi. Cái này thần nữ vừa nói lời nói, chúng nữ đều dừng lại, nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Thần nữ nói điểm này thật ra không có gì. Giết chết Mai Thánh giáo giáo chủ, ta cũng có thể làm được. Bất quá có thể theo một xương nhân trong tay, trốn thoát tánh mạng, ta liền không cách nào làm được rồi. Cái này Dương Kỳ khẳng định còn có hắn bản lãnh của nó, đã ẩn tàng rất sâu, cho nên tuyệt đối với không thể coi thường. Vì phần những thứ khác, những cái kia đại mộ thổ dân, Mai Thánh giáo người, trên thực tế cũng không phải chúng ta mời đến. Những người này tựa hồ sau lưng có một cái thế lực khổng lồ, phải đang đẩy động đến bọn hắn. Đại mộ sâu bên trong hợp thành một cái liên minh. Lần này chủ động phát hạ gửi thư hàm, muốn cùng chúng ta hợp tác, tham gia chúng ta hội minh. Bất quá hiện tại như vậy xem xét, nhưng lại lòng buông dạ thú. Nhất định là muốn tranh đoạt minh chủ, hoặc chấp pháp giả cổ lộ giống nhau nô dịch chúng ta. Những người này cùng chấp pháp giả cổ lộ giống nhau đáng giận. Những năm này may mắn mà có Sa La cung song tử che chở, chúng ta mới thành công trốn thoát khỏi chấp pháp giả cổ lộ độc thủ. Một nữ tử nói hiện tại rõ ràng còn không có đuổi đi sói, lại tới nữa hổ, chẳng lẽ thật sự là nhiều tai nạn. Này cũng không cần kinh hoàng. Nữ thần nói thế đạo càng hỗn loạn, chúng ta cơ hội càng lớn, loạn thế mới có thể ra anh hùng. Chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Trên thực tế đám người kia lại tới đây tham gia chúng ta hội minh, cũng có khả năng là tao ngộ đến chấp pháp giả cổ lộ đả kích. Bọn hắn cùng chấp pháp giả cổ lộ chém giết được ngươi chết ta sống, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Phần đông nữ tử nhao nhao gật đầu. Nữ thần lần nữa hỏi, ta cho ngươi đi nghe ngóng cái kia sáng thế điện đường thiếu điện chủ trên lến hội sự tình. Ngươi đánh nghe rõ chưa? Khởi bẩm thiếu cung chủ, đã đánh nghe rõ ràng. Cái kia báo cáo nữ tử cũng trên mặt sắc mặt vui mừng lúc này đây. Cái kia thiếu điện chủ có thể bị tổn thất nặng. Nghe nói hắn nhiều năm qua mời chào một ít thuộc hạ, toàn bộ đều bị hủy diệt. Còn có hắn lão quản gia, cao thủ tuyệt thế thần cung cũng bị tại chỗ đánh chết. Hắn bài trí xuống đại trận, cũng bị tan rã. Ba người kia bình tĩnh đi ra. Bất quá ta chỉ là thăm dò được đạt một sự tình cụ thể biến hóa, nhưng không cách nào cho cung chủ mang đi ra. Cái gì? Lần này coi như là thiếu cung chủ nữ thần đều là xứng sờ, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chẳng lẽ cái kia thiếu viện chủ cứ như vậy nén giận? Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, sáng thế điện đường cao thủ cũng rất nhiều. Như vậy hiển nhiên chết người, nên đem Như Ý Thiên Tông hủy diệt mới là. Bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bẩm báo nữ tử nói ta xít vào ở đằng kia chút ít thì nữ bên trong có một ít gián điệp báo cáo. Các nàng nói Dương Kỳ, Bích Lạc, còn có cái kia người thừa kế đại mộ tử Quỳnh căn bản không có ra tay. Chính là sao sao thú trực tiếp nhổ ra bong bóng. Trong nháy mắt sẽ đem Trần Cung cùng tất cả mọi người giết chết. Trừ lần đó ra, cái kia sao sao thú còn đem đại trận phá vỡ, nghênh ngang đi ra ngoài. Thiếu điện chủ là sợ tới mức té cứt té đáy. Như vậy a, rất nhiều nữ tử đều nở nụ cười, sau đó sắc mặt lại liền hiện hiện ra ngưng trọng. Cái kia sao sao thú như thế lợi hại, con thú này mới là mấu chốt. Cái kia Dương Kỳ thật ra vẫn còn tiếp theo, thủ đoạn của hắn có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có khả năng mạnh mẽ qua được cấp khủng bố trung kỳ tối cao đầu sỏ. Nhưng là con thú này liền nói không nhất định. Nữ thần thiếu cung chủ nói xem ra ta được tìm cách thời gian cùng Như Ý Thiên Tông người tốt tốt nói chuyện. Thiếu cung chủ cũng muốn mở tiệc chiêu đãi cái kia Dương Kỳ sao? Đăng nhập tôi nghe để đọc lương. Một ít nữ tử nói, đúng đích. Nữ thần thiếu cung chủ gật gật đầu, trên mặt hiện hiện ra mỉm cười. Cái kia thiếu điện chủ quả thực là cái ngu xuẩn, rõ ràng thi triển đi ra cường ngạnh thủ đoạn, muốn cướp lấy bảo vật. Nếu như là tại đang bình thường, loại thủ đoạn này không tệ, bất quá lại dẫm đạp đã đến xác định vững chắc trong khe cống ngầm lật thuyền. Trên thực tế cái này cũng không trách được người này, hắn tuyệt đối không ngờ rằng sao sao thú thực lực cường đại đến đạt tình trạng như vậy mà thôi. Có thể thấy được mọi thứ đều phải cẩn thận, trong khe cống ngầm cũng sẽ xuất hiện từ hình xa cá. Một nữ tử nói lần này thiếu cung chủ chuẩn bị tiêu hiền đãi sĩ hả? Đó là đương nhiên. Ta chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Như Ý Thiên Tông hết thảy mọi người, kéo hắn đám tiến vào chúng ta Sa La cung song tử đồng nhất trận doanh. Bọn hắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì cái kia thiếu tôn chủ đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Thứ nhất, Mục Xương Nhân hắn đắc tội. Thứ hai, Sáng Thí Thần Điện người hắn đắc tội. Thứ ba, đại mộ bản trong đất thổ dân thế lực hắn cũng đắc tội. Liền ba đầu này, nếu như trong môn phái không có vô địch cấp khủng bố trung kỳ tự khách thì có thể muốn bị diệt môn. Bọn hắn gia nhập chúng ta, đó là đương nhiên. Nữ thần thiếu cung chủ nói. Nhưng là, bọn hắn đắc tội nhiều người như vậy, chỉ sợ là Sa La cung song tử cũng muốn gặp phải áp lực thật lớn a. Một nữ tử nói ra mấu chốt nhất một điểm. Cái kia không sao cả. Ta xem trọng cái kia thiếu công chủ. Sao sao thú không cần phải nói, chẳng qua là một đầu thần thú mà thôi. Cái kia thiếu công chủ lớn lên rồi, tuyệt đối là trên đời chú mục chính là tồn tại vô địch. Dự đoán lôi kéo, làm một số đầu tư mà thôi. Giờ này khắc này, tại đang đại mộ mặt khác một bên, rất nhiều đại mộ bản thổ tiên giới cao thủ hội tụ cùng một chỗ, hợp thành một cách khổng lồ vô cùng liên minh, cuồn cuộn tán tán, đại quân vô cùng vô tận, đã vượt qua 2000 đẳng cấp trong tiên giới, sẽ đàn sinh ra đến vô số cao thủ. Những cao thủ này bình thường tại đang đại mộ sâu bên trong chém giết lẫn nhau, nhưng là một khi bị người liên hợp lại, có thể nói là trên đời vô địch. Khoảng chừng 5 ông trùm hợp thành một vòng tại đang vô số cao thủ trong đại quân tổ chức một cái nhỏ bé hội nghị. 5 ông trùm này, mỗi người đều là cực kỳ tiếp cận cấp khủng bố trung kỳ nhân vật, tinh thần khắc độ tối thiểu đến 80 trở lên. Đám người kia so với Mai Thánh giáo giáo chủ không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, nghiễm nhiên là thủ lĩnh cấp bậc đích nhân vật, báo một cái cường giả cấp khủng bố, ước chừng tinh thần khắc độ phải đang mấy chục, phi tốt mà đến. Đến cái này ngũ tôn thủ lĩnh trước mặt việc lớn không tốt, chúng ta phải đi ra tiên phong. Mai Thánh giáo giáo chủ phải đang vô diệt thành bảo bên trong, bị người tại chỗ đánh chết. Tất cả tiên phong toàn bộ đầu phục người khác, lớn mật. Một cái thủ lĩnh mãnh liệt đứng thẳng lên xa ra cung song tử cùng sáng thế điện đường lá gan lớn như vậy. Rõ ràng giết chết chúng ta sứ giả thực là coi trời bằng vung. Kinh tế mà nói, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lại một cái thủ lĩnh nói. Là như thế này. Cái này cao thủ cấp khủng bố đem tại chỗ sự tình kể rõ một lần, năm ông trùm đều lâm vào trong trầm mặc. Đã qua thật lâu. Một ông trùm nói rõ ràng không phải hai thế lực lớn làm, mà là một cái nhỏ bé thế lực. Như ý thiên tông, là ai cho lá gan của bọn hắn? Việc này như cũ là không như bình thường. Hiện tại đại quân chúng ta tụ tập ở chỗ này, chuẩn bị liên minh bọn họ thời điểm, cũng kiếm một chén canh, cùng bọn họ tranh cử minh chủ. Nhưng là 3000 đẳng cấp tiên giới cái gì kia tổ sư tối cao cũng không có tới. Chúng ta tuy rằng lợi hại, có thể chiến thắng đại bộ phận cao thủ, nhưng là gặp cấp khủng bố trung kỳ người, như cũ không có cách nào. Cái kia sáng thế điện đường lão điện chủ, Sa La cung song tử lão cung chủ, đều là nhân vật như vậy. Có thể so sánh chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng. Một ông trùm nhíu một chút lông mày. Những ông trùm này tuy rằng là tồn tại tối cao, lại cùng cấp khủng bố trung kỳ cường giả vẫn không thể đủ so với. Cho nên không có tiến vào vô diệt thành bảo, mà là đang tại đây tập hợp cao thủ, chờ đợi một cái phát động đến bọn hắn 3000 đẳng cấp tiên giới lão tổ hàng lâm. Nếu như không có một cái tối cao 3000 đẳng cấp lão tổ phát động, bọn hắn những cái này đại mộ bên trong thổ dân chém giết lẫn nhau cũng không kịp. Như thế nào lại liên hợp cùng một chỗ? Cái này đại mộ thổ dân tụ hội, cũng có thể thấy được đến. Đại mộ thổ dân bản thân thân thể mạnh mẽ, tinh thần khắc độ cũng mạnh mẽ. Nhưng là tựa hồ tổng thì không cách nào đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ, nhảy lên trở thành tối cao hoàng giả, đều tố chất phi thường cao, lại không có cấp cao nhất tồn tại. Vừa lúc đó, một ổ gió lúc từ trên trời giáng xuống, một cái mặc y phục màu vàng người xuất hiện, thấy không rõ lắm vẻ mặt, vô cùng mơ hồ. Khí tức của hắn vừa đầu hàng lâm, liền trấn áp toàn trường. Tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng. Tham kiến lão tổ. Kịp phản ứng về sau, một ít người vội vàng quỳ đi xuống. Đây mới là hoàng giả vô địch. Có thể cùng cấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng. Mục Dương Nhiên những cao thủ kia so sánh tồn tại tối cao. Các ngươi liền tại nguyên chỗ chờ lệnh. Tập hợp cao thủ, trước không muốn đi ra ngoài cùng thông thần cổ lộ bên trên những tông môn kia tranh đoạt minh chủ. Bổn tọa còn có một ít chuyện muốn làm, qua mấy thiên mới có thể triệt để trở về. Cho đến lúc đó, bảo đảm sẽ cho các ngươi một ít rất vui mừng. Trong lúc nói chuyện, cái vị này kim sắc nhân thủ trưởng vung lên. Trong một chớp mắt, năm cái lệnh bài liền đạt tới năm lớn thủ lĩnh bàn tay. Đây là ta luyện hóa một cái 3000 đẳng cấp tiên giới bổn nguyên chế tạo tối cao lệnh bài. Có trấn áp hết thảy năng lực. Năm chiến hợp nhất, hóa thành 3000 đẳng cấp tiên giới. Có thể tạm thời cùng hoàng giả chống lại. Thánh vương người làm e viết phong chương 1046 kinh kiếm sinh lại tới nữa. Thánh vương người làm e viết phong chương 1046 kinh kiếm sinh lại tới nữa. Thứ 1046 thánh vương người làm e viết phong chương kinh kiếm sinh lại tới nữa. Các phương diện thế lực, mặt nước ngầm bắt đầu khởi động. Mà ở vô diệt thành bảo bên trong, đến đây tụ hội tối cao siêu nhất lưu công môn cao thủ là càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ cái này cũng là lần đầu tiên thấy được nhiều như thế nhân vật. Đang là quá khứ. Hiện tại, tương lai một hồi lớn tụ hội. những nhân vật này tụ hội cùng một chỗ, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn. Mấy canh giờ công phu, Dương Kỳ đã nhìn thấy mấy ngàn chàng dùng binh khí đánh nhau ở chỗ này sinh ra. Đều là một ít thù sâu như biển môn phái lẫn nhau tầm đó, giải quyết ăn oán. Ban đầu cùng như ý Thiên Tông có cửu oán tông môn rất nhiều. Bất quá Dương Kỳ uy danh hiện tại truyền bá đi ra ngoài, đem người đánh thành bánh thịt. Không có một cái nào tông môn dám lên trước tìm phiền toái. Cũng may Dương Kỳ cũng không cùng sống như tông môn kiến thức. Giết bọn hắn khó mà tránh khỏi không tốt ảnh hưởng. Vì vậy cũng không động thủ. Như vậy cho rất nhiều môn phái như ý Thiên Tông một loại tha thứ rộng lượng. Coi như là cầm quyền cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội. Ngang ngược độc đoán ấn tượng. Rất nhiều trung lập môn phái liền đối với như ý Thiên Tông sinh ra thân cận tâm tư. Dương Kỳ tận lực cho như ý Thiên Tông đã tạo thành một loại ngạo bên trên mà không lấn ở dưới cảm giác. Như vậy thanh danh truyền lại đi ra ngoài. Vậy rất tốt. Hắn thậm chí còn hóa giải mấy trận ăn oán. Lại để cho một ít môn phái chém giết toàn bộ tiêu trừ ở vô hình. Như vậy thanh danh càng thêm long trọng. Bá bá bá, tại đang giữa nhiều người trong mắt. Hiện tại toàn bộ Vô Diệt Thành bảo bên trong, khắp nơi đều là lập lòe hào quang. Những cái này hào quang hội tụ cùng một chỗ, đã tạo thành một loại tiên bảo hình thế. Bởi vì mỗi một đạo hào quang đều là cao thủ tu sĩ đến đây. Dương Kỳ ban đầu cho rằng cao thủ cấp khủng bố rất ít. Nhưng là bây giờ nhìn ra đến toàn bộ thông thần cổ lộ bên trên môn phái lớn tụ hội. Lại sẽ biết. Ban đầu cường giả cấp khủng bố cũng như cá giết sang sông nhiều như vậy. Không biết thần giới lại là một phen cái gì cảnh tượng. Dương Kỳ trông thấy công chủ đã cùng rất nhiều môn phái người thương lượng cùng một chỗ. Hăng hái. Đã biết rõ hiện tại như ý Thiên Tông ở vào một loại cường thịnh địa vị. Một ít môn phái nhỏ công chủ đều lắng lắng thanh thanh chỉ lệ cao thủ ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh. Có tiểu công chủ chính là mình lọt đại môn phái. Đi lên chào hỏi. Sao quanh trăng sáng? Địa vị liền đã nhìn ra. Thực lực mạnh mẽ môn phái bên người vây quanh rất nhiều môn phái nhỏ. Giống như là thế tục bên trong yến hội giống như. Cường giả bên người luôn có một đám lịnh ngọt chi đồ. Hơn nữa cường giả cùng cường giả tầm đó đều là tăng cường liên hệ. Tạo thành từng cái vòng nhỏ hẹp. Như ý Thiên Tông cái này cái vòng nhỏ hẹp. Hiện tại đã làm lớn ra. Quay quanh thành một vòng. Trọn vẹn trên trăm cái tông môn môn chủ. Đều sao quanh răng sáng tựa như vây quanh như ý Thiên Tông tông chủ. Trừ lần đó ra. Vô số thiếu niên anh hào đều hướng Tử Quỳnh, còn có Bích Lạc hai nữ lớn xuân son, hy vọng có thể đạt được hai vị hào cảm. Dương Kỳ lại không quan tâm, đây là giữa các nàng xã giao, để tùy đám chính mình đi nắm chắc. Ứng phó rồi mấy canh giờ, Dương Kỳ cảm thấy không có ý tứ, liền chắp hai tay sau lưng, thoát ly cái này vòng tròn luẩn quẩn. Tại đang toàn bộ Vô Diệt Thành bảo bên trong đi dạo, nhìn xem đủ loại kiểu dáng tụ hội, tâm linh lại đắm chìm tại một cổ thiên địa quý đầu cảnh giới bên trong. Hắn cẩn thận suy tư về Cô Lỗ Thần Tông, dùng toàn thân ý chí đến suy tính. Như vậy đẩy tính toán ra, tinh thần lực cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. Ầm ầm, hắn chấn động toàn thân. Tựa hồ lại đối với Cô Lỗ Thần Tông lính ngộ đến thứ gì đó. Rõ ràng tinh thần lực tăng lên tới đạt 20 trình độ. Ban đầu, tinh thần khắc độ của hắn chính là 18. Lại muốn đi lên. Coi như là thi triển bất luận cái gì tinh thần bí pháp. Thậm chí vận dụng thần cách. Thúc giục hệ thống khắc độ tinh thần. Lần lượt sửa đều khó có khả năng. Bởi vì cực hạn chính là nhiều như vậy. Muốn gia tăng một điểm. Đều chẳng khác gì là núi tại đang tuyệt đỉnh. lần nữa bò lên trên một tầng. Nhưng là phía trước đã không đường. Nhưng là hiện tại tu luyện cô lỗ thần tông chẳng khác gì là tại đang trên ngọn núi, lại lần nữa dựng lên một tòa bảo tháp. Người leo lên đi, dĩ nhiên là thấy xa. Cái này là tu vi vô thượng tiến bộ, phải biết rằng lên dễ dàng, nhưng là đột phá cực hạn, chẳng khác nào tại đang trên ngọn núi dựng lên bảo tháp, nhưng lại khó hơn gian nan. Dương Kỳ cô lỗ thần công chính là dựng lên tối cao bảo tháp. Hắn tinh tế vận chuyển chân khí trong cơ thể cùng trong thức hải ý chí tinh thần lực, cảm thấy hết thảy khí công đều như cá gặp nước, thành thạo rồi. Các loại biến hóa vô cùng rõ ràng. Thần tượng chấn ngục chính cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể lại có rất lớn tiến bộ. Chớ xem thường hai điểm này tinh thần lực, chẳng khác gì là tinh tinh chi hỏa, hiện ra liệu đốt xu thế. Tại đang về sau đánh rớt xuống căn cơ, cực hạn sẽ không ngừng đột phá. Như vậy thưởng thức chân khí trong cơ thể, hắn tiến nhập một loại thiên nhân giao cảm giác trạng thái. Thiên tâm tức ta tâm tư, thiên ý là ta ý, thiên đạo là ta nói, thiên thần là ta thần. Đối với cô lỗ thần công lính ngộ càng thêm khắc sâu rồi. Bất quá Dương Kỳ vẫn hay là không rõ cô lỗ rốt cuộc là một loại gì sinh vật. Nếu như hắn thật có thể đủ biết cô lỗ là một loại gì kết cấu sinh vật, cái kia chỉ sợ sẽ không đâu địch nổi. Đem thần tượng chấn ngục chính cùng vạn kiếp bất phôi thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra đến một môn tiên cổ gồm có kỳ gì công lực. Sát, đột nhiên, xa xa lần nữa chuyển lại đi ra dùng binh khí đánh nhau. Bất quá đã là nhìn quen lắm rồi. Cái này vô diệt thành bảo, từ khi tổ hội đến nay, khắp nơi đều là chiến đấu. Có rất nhiều lẫn nhau trước luận bàn, có rất nhiều lẫn nhau tầm đó chém giết báo thù, có thậm chí là mưu hại đối thủ, cướp lấy pháp bảo. Tất cả loại tình huống cái gì cần có đều có. Quả thực là một cái món thập cẩm. Thậm chí có công môn đều tại đang cử hành đấu giá hội, lẫn nhau giao dịch bảo bối. Bởi vì bảo bối giá cả phía trên vấn đề song phương chiến đấu nổi lên. Hoặc là hai cái thiên tài thiếu niên coi trọng nữ tử, lẫn nhau quyết đấu, giành được nữ tử tâm hồn thiếu nữ. Đây hết thảy tranh đấu, Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy có một ít ngây thơ buồn cười. Trong lòng của hắn yên lặng, hướng tới còn thức không tranh đấu, tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Đáng tiếc chính là hiện tại lớn thời đại tiến đến rồi, rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy. Từ đầu đến cuối, mọi người tại đang rất dài tầng 100 thời gian đều muốn sinh hoạt tại đang kinh phong tuyết vũ bên trong. Tranh đấu là cánh không khỏi, coi như là ẩn núp tại đang vũ trụ sâu bên trong, cũng trốn tránh không được trận này sát kiếp. Điểm này hắn tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cảm thụ được thực tế hiểu rõ. Đối với các loại kiếp số, thiên kiếp, nhân kiếp, ma kiếp, tâm tư cướp, qua cướp, hiện tại cướp, tương lai cướp, vô cùng kiếp số đều không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Ai có thể vượt tận kiếp ba, xoẹt xoẹt, kiếm khí tung hoành. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, cảm thấy cái này tranh đấu kiếm khí có một ít quen thuộc, mang theo cuồn cuộn sinh cơ đập vào mặt. Cái kia sinh cơ bên trong ẩn chứa là cường liệt nhất cứu vớt năng lực. Đây là sinh kiếm sinh kiếm, sinh kiếm sinh kiếm, đã đạt tới một loại điều hòa thiên địa sinh cơ, khắp nơi bộc phát, cứu vãn hết thảy cảnh giới. Hiện tại rõ ràng cùng người tranh đấu rốt cuộc là vì cái gì? Dương Kỳ mãnh liệt một thả người, hướng phía tranh đấu bay hút qua. Chỉ chốc lát sau liền đạt tới tranh đấu trên quảng trường. Một cái cử đại quảng trường, ước chừng không sai biệt lắm có một cái vị diện to lớn. Trong đó khắp nơi đều là người vây xem. Ở đằng kia trong sân, hai cái cao thủ tại chiến đấu. Trong đó một cái chính là Tinh Kiếm Sinh. Hắn kiếm thuật huy sái tầm đó, rõ ràng cũng đến tu vi cấp khủng bố. Điểm này Dương Kỳ cũng không phải khiếp sợ. Tinh Kiếm Sinh vốn chính là một cái hiếm thấy. Ý chí kiên định, kiếm thuật thông huyền, đã có đạo của chính mình, lại là người thừa kế đại mộ. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Cho dù là thông thần cổ lộ bên trên nhân vật tuyệt thế, cũng không có mấy người so ra mà vượt Tinh Kiếm Sinh. Dương Kỳ là mấy lần lĩnh giáo người này kiếm thuật, mỗi một lần kiếm của đối phương thuật đều có một loại mới cảm thụ. Tại bang Dương Kỳ đã từng gặp rất nhiều thiên tài tuyệt thế bên trong, vẫn chưa có người nào có thể cùng người này so sánh. Coi như là cái kia thái tử đều không được. Thái tử năm đó đạt được Chu Tiên Vương bùa chú, cuồng vọng đến cực điểm, diệt sát Dương Kỳ. Lại bị Dương Kỳ tu hành chư thần tỉnh khổ, ngược lại tự chịu diệt vong. Bất quá cái này thái tử thật ra một cái thiên tài, đáng tiếc cùng Tinh Kiếm Sinh so với vẫn hay là kém một chút điểm. Mà cùng Tinh Kiếm Sinh đánh nhau, rõ ràng cũng là một cái người thừa kế đại mộ. Người nọ toàn thân màu đen trang phục, song trường như rồng, mỗi một chiêu đánh ra, thi triển đi ra đều là thần vi trưởng. So về Thạch Nguyên, Tử Quỳnh đều muốn lợi hại. Thần vi trưởng vô cùng ngưng tụ, hơi chút khẽ động, uy lực che trời. Lợi hại, người này chỉ sợ là người thừa ý đại mộ bên trong người nổi bật. Thậm chí có khả năng giết chết đồng dạng người thừa kế mấy cái. Mới tu luyện tới đạt mực này, không biết tại sao phải cùng Tinh Kiếm Sinh tranh đấu. Chẳng lẽ là muốn cướp đoạt Tinh Kiếm Sinh trên người người thừa kế đại mộ hạt sống? Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến. Hỏi bên cạnh một cái cao thủ nói hương dài, cái kia hắc y nhân là ai? Thật sự là thiển cận. Bị Dương Kỳ hỏi thăm chính là một cái người trẻ tuổi. Nghe thấy người hỏi thăm, tưởng rằng một môn phái nhỏ tiểu tử, mở miệng châm chọc. Nhưng là một quay đầu, trông thấy là Dương Kỳ, sợ tới mức một cái run rẩy, vội vàng nói tiểu nhân không biết là Như Ý Thiên Tôn thiếu công chủ Giá Lâm. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Hiển nhiên là biết rõ Dương Kỳ uy danh. Một trưởng sẽ đem Mai Thánh giáo giáo chủ đánh thành bánh thịt. Loại này thực lực khủng bố, không có mấy người không sợ hãi. Tốt rồi, người không biết vô tội. Dương Kỳ phất phất tay, nói cho ta biết, người nọ là ai? Dạ dạ phải. Người trẻ tuổi kia vội vàng thúng núm, đó là thông thần cổ lộ bên trên một vị độc hành đại đạo, gọi là Đoạt Hoa Đại Đạo. Lúc này trộm phi thường đáng giận, đặc biệt mắt nữ tử, áp dụng nguyên âm, tu luyện hắn huyền công, nhưng là thực lực cực kỳ cao thâm, độc lai độc vãng, các môn các phái khắp nơi vây quét, tuy nhiên cũng không làm gì được người này. Về sau không biết gì cái gì, quả thực là không có thiên lý. Người này rõ ràng đã lấy được đại mộ thân phận người thừa kế, khí công càng thêm chiến vùng vụt, nhảy lên tầm đó, đã có thể cùng thông thần cổ lộ bên trên rất nhiều tông chủ so sánh. Tăng thêm hắn làm người âm tàn, liên tiếp ám toán mấy cái đồng dạng người thừa kế, cướp lấy hạt giống. Hiện tại tu vi thật sự là đến một loại thân bất khả chắc. Lần này tới đến Vô Diệt Thành Bảo tham gia đại hội, mỗi người đều không làm gì được hắn cả. Hắn là đến diễu võ Dương Oai. Bất quá tại đang vừa rồi, hắn đánh lén thiếu niên này kiếm thủ, rõ ràng không có thành công. Vì vậy hai người chiến đấu lại với nhau, người này rõ ràng có thể cùng Đoạt Hoa Đại Bảo so sánh, có thể thấy được cũng là phi thường lợi hại. Không biết là nơi nào đến như vậy một cái kiếm thuật thiếu niên. A Dương thì âm thầm gật đầu. Lập tức nói xem ra cái này Đoạt Hoa Đại Bảo đích thật là đáng giận đến cực điểm. Vì cái gì mọi người không cùng lúc đi vây xếp người này. Người này đích thật là đáng giận. Nhưng là khí công càng ngày càng cao sâu. Vừa rồi có mấy người đi lên vây công. Nhưng là bị trực tiếp đánh chết. Người xem. Đó là thi thể. Quả nhiên Dương Kỳ liền thấy. Tại đang một ít biên giới khu vực. Vết máu loang lổ. Toàn bộ đều là thi thể. Có thi thể thậm chí đã hoàn toàn bị đập tan. Không thành hình người. Hiển nhiên là bị gặp thần ly trưởng công kích. Thánh vương người làm e giết phong chương 1047 Đoạt Hoa Đại Đạo. Thánh vương người làm e giết phong chương 1047 Đoạt Hoa Đại Đạo. Thứ 1047 Thánh vương người làm e giết phong chương Đoạt Hoa Đại Đạo. Thần ly trưởng chính là đại mộ tuyệt học. Cực kỳ lợi hại. Chúng trưởng chi nhân kinh mạch đứt đoạn. Hóa thành huyết ngục mơ hồ một đoàn. Bất luận cái gì thực linh linh hồn đều bị vĩnh viễn tấn áp cùng mai tán. Thật sự là chưa từng hiếm thấy tối cao thi thần thông. Một ít khổ dân có thể thi triển đi ra. Nhưng cũng không hơn là lây dính một ít đại mộ thần lực mà thôi. Chỉ có chính thức người thừa kế đại mộ mới có thể đem cái môn này thần đi trường thi triển đến cực hạn. Dương Kỳ tinh thông đại mộ thần lực, nghiên cứu đại mộ hạt sống rất nhiều năm, thần ly trưởng tuyệt học cũng nắm giữ một ít, bất quá uy lực so về thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể kém rất lớn, cho nên hắn không nghĩ thi triển. Nhưng là, trước mắt em vị này Đoạt Hoa Đại Bảo thần ly trưởng, lại uy lực phi phàm. Diễn sinh đi ra rất nhiều biến hóa. Mỗi một trường thần bia xuất hiện, hoặc là chia rẽ, hoặc là hóa thành thần sơn vào đầu chấn áp, hoặc là theo mặt đất sông lên mà lên. Rõ ràng so về tử quyền biến hóa còn nhiều hơn nhiều. Uy lực cũng muốn lớn. Hiển nhiên là đã nhận được ít nhất 3 miếng đại mộ hạt sống thần lực. Người này thì lợi hại. Mới vừa hẳn hiện ra. Bất quá kinh kiếm sinh kiếm thuật. An hiểu nhất phòng ngự. Một kiếm nơi tay. Liên tục không dứt. Vận chuyển sinh cơ. Không có người có thể phá được mở phòng ngự của hắn. Hai người thích đấu tầm đó. Đoạt Hoa Đại Bảo tu vi rõ ràng cho thấy kiếm cứ thượng phong. Bất quá lại không làm gì được kinh kiếm sinh. Sinh kiếm thuật tăng lên tới đạt một cái cực kỳ khủng bố lợi hại cảnh giới. Cái này Đoạt Hoa Đại Bảo, mỗi người được mà giết chi, không bằng ngài đi lên chém giết hắn a. Hiện tại một đám thiếu tôn chủ, đều lòng đầy căm phẫn đứng ở Dương Kỳ bên người. Trong đó một ít thiếu niên cao thủ bối phận mà nói bạn lữ của ta chính là bị người này cướp đi. Cưỡng ép thái bổ cuối cùng thoát âm mà chết. Vô cùng thê thảm. Người này là thiên hạ nhất ác độc, nhất vô sỉ đồ hạ lưu. Hy vọng thiếu tôn chủ có thể giúp ta báo thù. Ta hằng xích ngọc vĩnh viễn cảm giác đại ăn. Đúng thiếu tôn chủ, chúng ta trong môn phái rất nhiều người đều bị cái này Đoạt Hoa Đại Bảo hại chết. Giết hắn đi, chính xin thiếu tôn chủ ra tay cùng cái kia vị thiếu hiệp liên thủ giết hắn đi. Giết người này cho chúng ta báo thù. Chúng ta tuy như ý thiên công thiếu tôn chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từng đợt thủy triều nhấc lên. Tất cả mọi người trông thấy Dương Kỳ xuất hiện. Hiện tại Dương Kỳ tu vi hết sức lợi hại. Vừa xuất hiện chẳng khác nào là minh tinh. Vạn trưởng hào quang từ từ bay lên. Tất cả mọi người đem hắn đã coi như là cứu tinh. Lại để cho bị hắn giết chết Đoạt Hoa Đại Bảo. Xem ra cái này Đoạt Hoa Đại Bảo thanh danh quả thực là nhân thần tổng phấn. Dương Kỳ lập tức nổi lên tâm tư, khẳng định phải diệt sát người này, có thể vì chính mình giành được không ít danh dự. Cái này Đoạt Hoa Đại Đạo thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dương Kỳ cũng không có nắm chắc đem hắn giết chết, nhưng là có thể thử một lần. Ai muốn giết bồn tỏa? Tại đang trong sân tranh đấu, lấy được thượng phong, Đoạt Hoa Đại Đạo mãnh liệt đem ánh mắt xem đi qua. Đã nhìn thấy một đám người vây quanh Dương Kỳ. Lập tức lạnh lùng cười cười, chỉ bằng cho ngươi mượn đám những cái này phế vật, cũng muốn giết chết bản thân, nữ nhân của các ngươi đều bị ta cà đạp đến chết. Ha ha, thật sự là thoải mái. Ta chính là thích xem các nàng ánh mắt tuyệt vọng. Bị ta thái bổ sạch cái thời điểm chết hết bỏ mình cái chủng loại kia bộ dáng. Tánh mạng tại đang trên tay của ta mất đi cảm giác. Thật sự là quá mức mỹ hảo. Các ngươi những người này chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nữ nhân của các ngươi bị ta cưỡng gian rồi giết chết. Ta hôm nay đến, còn muốn tại đang trước mặt của các ngươi diếu võ dương oai của ta khí công sẽ càng ngày càng cao sâu, cuối cùng các ngươi chỉ có thể đủ tuyệt vọng. Phanh, tại hắn trong lúc nói chuyện, một trưởng đem sinh kiếm sinh đẩy lui, sau đó con ngón búng ra, lập tức một điểm đen kịt hào quang nhô lên cao trấn áp tới, âm âm giống như một bức khổng lồ cối xay đến không trung, triển khai một tòa sáng để tranh vẽ. Cái này tranh vẽ phía trên huy vi văn bài ca phúng điếu, lại là đại mộ khí công một cách biến hóa. Thật hoàng mộ đổ, hắn lại là muốn đem rất nhiều người đều một chút chết chết, không lưu người sống. Người này cùng hung cực ác, lại để cho người tức lộn ruột. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngô bên cao bay lên, một quyền oanh ra, khí thôn sơn hà. Cái kia hạt hoàng mộ đồ bị hắn một quyền oanh chúng, chia năm xẻ bảy, biến thành vô số hòn đá nhô lên cao rơi xuống. Bá hắn liền đã rơi vào trong sân. Thủ trưởng Hoa đi ra một cái vòng tròn, nhô lên cao hướng phía Đoạt Hoa Đại Đạo chém chết qua. Cái kia Đoạt Hoa Đại Đạo phẳng cánh tay chấn động, thi triển đi ra thần ly trường, hướng phía Dương Kỳ công kích. Muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ một trưởng oanh chết, nhưng là hai trưởng lẫn nhau va chạm, thân thể đều hơi hơi chấn động. Đoạt Hoa Đại Đạo thậm chí cảm thấy đắc thủ cánh tay nhức mỏi. Âm thầm chấn động, tiểu tử này như thế nào như thế hung hãn. Cái lúc này, kiếm quang vừa thu lại, sinh kiếm sinh rõ ràng không tiếp tục công kích rồi. Ban đầu rất nhiều người hy vọng hắn và Dương Kỳ liên thủ, đem Đoạt Hoa Đại Đạo cái này cùng hung cực ác chi đồ chém chết ở chỗ này. Nhưng là ai biết hắn rõ ràng khoan tay đứng nhìn. Lập tức, rất nhiều người đều kêu lên thiếu hiệp, cùng như ý thiếu công chủ liên thủ, đem người này chém chết hắn cùng hung cực ác. Mỗi người thậm chí nghĩ gặm thức ăn da của hắn thịt, giết hắn đi, chúng ta đại thù được báo. Sử kiếm thiếu hiệp, ra tay đi, ngươi như thế nào dừng tay? Ai, cái này Đoạt Hoa Đại Đạo không chết, tương lai lại không biết bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Nhiều thiếu nữ tử ngộ hại, trông thấy sinh kiếm sinh rõ ràng không ra tay. Cái này Đoạt Hoa Đại Đạo lập tức trên mặt hiện hiện ra khiếp sợ thần sắc. Sau đó thần sắc khẽ động, nhìn e, a, mơ. Dương Kỳ như ý thiên công thiếu công chủ, thật lớn tên tuổi, gần đây đại xuất danh tiếng. Bất quá ngươi tìm bổn tỏa làm gì? Hẳn là muốn mượn bổn tỏa tên tuổi đến Dương Uy Phong của ngươi, điểm này ngươi liền muốn bỏ lỡ. Không biết bao nhiêu người muốn giết ta, nhưng đều bị ta từng cái chém giết. Xem ra các ngươi như ý thiên công nữ tử phải cẩn thận rồi. Ta đêm nay muốn tìm tới cửa đi, đem các ngươi nữ tử thiệt để cưỡng gian rồi giết chết. Dương Kỵ, là ngươi. Sinh kiếm sinh nhìn, e, a, mơ, Dương Kỵ thản nhiên nói ngươi muốn giết người này sao? Đúng vậy. Sinh kiếm sinh, ngươi cũng thấy đấy. Người này làm nhiều việc ác, nhất định phải giết chết. Nếu không sẽ có nhiều người hơn ngộ hại. Như thế nào đây, ta và ngươi liên thủ đem người này chém giết? Dương Kỳ nói ra đề nghị. Ta sẽ không cùng ngươi liên thủ. Huống chi giết người, Tinh Kiếm Sinh nói ta chỉ biết cứu người, sẽ không giết người. Huống chi Dương Kỳ, chết ở trên tay ngươi người cũng không ít. Ngươi thật ra không có tư cách nói gì này. Đoạn Hoa Đại Bảo, ha ha. Đoạn Hoa Đại Bảo nở nụ cười không tệ không tệ. Chính là muốn như vậy. Không bằng hai người các ngươi so với thử một chút. Ta làm trọng tài. Hắn ban đầu cho rằng hai người muốn liên thủ đối phó chính mình. Lại không ngờ rằng rõ ràng gặp Tinh Kiếm Sinh như vậy một cái hiếm thấy. Tỷ sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Tinh Kiếm Sinh Dương Kỳ mãnh liệt mà nói ngươi nói cứu người. Nhưng là ngươi xem cái này dọc theo quảng trường. Mới vừa rồi bị Đoạn Hoa Đại Đạo giết chết nhiều người như vậy. Đều bị thần vi trưởng công kích mà chết. Ngươi như thế nào không cứu vớt? Ta cứu vớt, nhưng là không có cứu vớt xuống. Người này tu vi quá mức hung mãnh. Tinh Kiếm Sinh thản nhiên nói thật sự là đáng tiếc, nhưng là ta có cứu vớt tâm tư. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói Tinh Kiếm Sinh. Ta hiện tại chẳng đánh chết người này. Ngươi đã không chịu cùng ta liên thủ. Vậy thì thối lui. Không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ai? Tinh Kiếm Sinh thở dài một tiếng. Dương Kỳ, ngươi vừa muốn giết người sao? Chỉ cần có ta tại đang, ngươi thì không cách nào giết người. Ta sẽ không lại cho ngươi giết người. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ở phía ngoài đều kêu lên. Có thậm chí đối với Tinh Kiếm Sinh chửi ầm lên ngươi là ai. Rõ ràng trợ giúp ma đầu nói chuyện. Người này giết vô số người. Cưỡng gian rồi giết chết vô số nữ tử. Tội đáng chết vạn lần. Ngươi rõ ràng ngăn cản Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ trừ ma, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Người này vừa rồi cùng Đoạn Hoa Đại Đạo tranh đoạt. Tại sao lại ngăn cản thiếu tông chủ giết người? Chẳng lẽ là tinh thần thác loạn hả? Ngươi mở ra lại để cho Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ giết chết Đoạn Hoa Đại Đạo. Các loại tiếng mắng cuồn cuộn mà đến. Nhưng là Tinh Kiếm Sinh không chút nào để ý. Chỉ là nói Đoạt Hoa Đại Đạo giết người. Cái này Dương Kỳ cũng giết người. Trong mắt của ta, lẫn nhau bên ngoài cũng không khác gì là cũng phải cần cứu vớt tồn tại. Ha ha tiểu tử, Đoạt Hoa Đại Đạo cười u ám rồi. Người này là mắt tam giác, sống mũi cao, bờ môi cực kỳ cay nghiệt, hiện hiện ra bạc tình bạc nghĩa phổ nghĩa bộ dáng, xem xét chính là gian trá xảo hoạt, thiên tính lương bạc chi nhân. Cả người trên người phát ra một cổ như xà như yêu khí tức không thể tưởng được. Ngươi có ngươi lý niệm, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi không hề giết người. Nhưng là trước mắt người này, khẳng định còn có thể giết người. Chúng ta không bằng liên thủ đã trấn áp hắn, như thế nào lại để cho hắn không hề giết người? Dương Kỳ, ngươi có nghe hay không? Tinh Kiếm Sinh nói hiện tại, vị này Đoạt Hoa Đại Bảo đáp ứng ta rồi, không hề giết người. Ngươi thì sao? Ha ha ha. Dương Kỳ hình như là nhìn thấy buồn cười nhất sự tình. Nhìn chăm chú Tinh Kiếm Sinh nói ngươi là ngô ngốc sao? Tinh Kiếm Sinh, cả hắn mà nói ngươi cũng có thể tin tưởng, ta nhớ được ngươi thật giống như không phải ngô ngốc như vậy. Chẳng lẽ là tu vi càng cao, đầu càng là sơ cứng hả? Ta không biết hắn về sau có thể hay không lại giết người. Sinh kiếm sinh nói, nhưng là hắn ít nhất hiện tại biểu lộ cái này thái độ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi nếu như cũng tỏ rõ cái này thái độ, nói không hề giết người ta liền sẽ không làm khó ngươi. Như thế nào? Dương Kỳ hai mắt lóe lên. Cái này Sinh kiếm sinh thật sự là một cái du một đầu. Không thông suốt. Hơn nữa căn bản không có khả năng cải biến ý chí của hắn. Hắn ngóc đầu lên. Bao quát lên trước mắt Tinh kiếm sinh cùng Đoạt Hoa đại bảo. Hét dài một tiếng. Âm thanh xuyên thủng kim hạt Tinh kiếm sinh. Người này hèn hạ vô sỉ. Có thể bé nhờ nuốt lời. Ta Dương Kỳ lại không thể đủ như thế. Nói thiệt cho ngươi biết. Ta hiện tại muốn giết người. Muốn giết người này là tiên đạo trừ hại. Tinh kiếm sinh. Ngươi có nghe hay không? Đoạt Hoa đại bảo lập tức âm trầm mà nói, người này gian ngoan bất linh. Nhất định phải giết người. Ta đã tỏ rõ thái độ rồi. Không hề giết người. Hắn còn muốn theo đuổi không bỏ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta sẽ không để cho hắn giết chính là ngươi. Xin kiếm sinh nói, ngươi yên tâm đi. Mọi người nghe thấy lời này. Có một ít người thiếu chút nữa cả phổi đều tức điên. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy một cái tràng cảnh. Mọi người tức giận không phải Đoạt Hoa đại bảo. Mà là Sinh kiếm sinh. Ai cũng không nghĩ tới. Rõ ràng vì một cái không giết người lý do. Buông tha cái này ác toàn nợ buồn thiêu ma đầu. Hơn nữa, hắn thậm chí phải trợ giúp cái này ma đầu. Đã như vậy. Lời nói cũng không có gì để nói nữa rồi. Dương Kỳ nói ta là trừ ác trừng phạt gian. Ở đây người đều thấy rõ ràng. Ngươi muốn ngăn trở. Liền cùng tiến lên tốt rồi. Ta Dương Kỳ cũng không có gì tốt e ngại. Đoạt Hoa đại bảo, ngươi lần này vô luận là chạy đến chân trời góc biển. Bản thân đều không thể không giết ngươi. Xin kiếm sinh. Ngươi giả không được đây. Đoạt Hoa đại bảo nói ta bảo đảm không giết người liền không giết người. Cùng ngươi liên thủ. Trấn áp người này. Thánh vương người làm e giết phong chương 1048 một địch hai. Thánh vương người làm e giết phong chương 1048 một địch hai. Dương Kỳ muốn chu sát Đoạt Hoa đại bảo nhưng lại gặp Sinh kiếm sinh cái này giết đầu ấp. Hắn và Sinh kiếm sinh nhiều lần liên hệ. Biết rõ người này liền là một cây dân. Căn bản không thể dùng ngôn ngữ để thuyết phục hắn. Hơn nữa người này nói cái gì đều là một câu. Không thể giết người. Trên thực tế cũng phải vừa rồi. Lại để cho Đoạt Hoa đại bảo hại chết rất nhiều tu sĩ. Tối thiểu chết ở thần ly trường ở dưới người. Liền có vài chục tôn. Trong đó còn có nữ tử. Từng cái cốt ngục nghiền nát. Tử trạng thê thảm. Đến cái lúc này. Sinh kiếm sinh còn muốn bảo vệ Đoạt Hoa đại đạo. Dương Kỳ đã cảm thấy người này tâm tư đến không thể nói lý trình độ. Dù sao không sao cả. Vậy thì trên nắm tay gặp chân thánh vương người làm e giết phong trương A. Dương Kỳ hoàn toàn không sợ. Biết rất rõ ràng cái này Đoạt Hoa đại bảo không tốt chém giết. Hiện tại nhiều hơn một cái Sinh kiếm sinh. Càng thêm khó xử. Nhưng lại không chút nào yếu bớt hắn vô địch tin tưởng. Càng là tại đang khó khăn tình cảnh phía dưới. Hắn phát huy được càng phát ra xuất sắc. Sát. Dương Kỳ mãnh liệt giống to. Một chữ ngổ ra. Một quyền đánh về phía Sinh kiếm sinh. Sinh kiếm sinh lại không ngờ rằng Dương Kỳ sẽ dẫn đầu đối với hắn ra tay. Bất quá hắn hiện tại chính là ý chí cấp khủng bố tu vi. Không phải chuyện đùa. Trường kiếm dẫn động. Kích xạ mà ra. Kiếm thuật cùng quyền tương giao. Lập tức cảm giác đối phương trên nắm tay một cổ đại lực truyền tới. Đạp đạp đạp khiến cho hắn liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Trên mặt hiện hiện ra hoảng sợ thần sắc. Tiến bộ của hắn phi tốc. Đạt được đại mộ thần lực truyền thừa hạt sống về sau. tu vi càng là tiến vùng vụt, kiếm đạo vô địch. Hiện tại loáng thoáng bao trùm tại đang đi một tí tôn chủ tối cao tu vi phía trên. Nhưng lại không ngờ rằng, Dương Kỳ tu vi càng thêm lợi hại. Một quyền sức mạnh, Cương Ngô cũng tế, phun ra nuốt vào kéo đầy, ẩm chứa các loại sức mạnh. Mỗi một chủng sức mạnh đều cực kỳ khó có thể ứng phó. Giống như là kiếp số, giống như từng đợt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Từ không sâu bên trong các loại đại kiếp nạn đều bị hắn thu lấy xuống dưới, hóa thành quyền kình, vạn kiếp bất ma. Loại này quyền kình có thể nói là thiên hạ cực trí. Trên thực tế, Dương Kỳ quyền pháp từ khi tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể về sau, cùng thần tượng chấn ngục chính hỗ trợ lẫn nhau, cũng đã đi lên một cái đạo đường cực trí. Đáng tiếc chính là cái này hai môn khí công hoàn toàn tương phản, sinh ra biến hóa về sau, khiến cho tinh thần lực của hắn cùng thân thể phù hợp độ không đủ, chiến đấu nổi lên, khó tránh khỏi liền bó tay bó chân. Sau đó về sau cướp lấy đến hiền giả phi ngọc, gia tăng tinh thần lực. Đáng tiếc chính là khối ngọc này phù khi thì biến hóa, khi thì phun ra nuốt vào, không biết lúc nào sẽ đem người hút khô, cũng không biết lúc nào sẽ phun ra. Tinh thần lực hoàn toàn không cách nào suy tính, Dương Kỳ cũng không có nghiên cứu ra đến một cái kết quả. Bất quá, cô lỗ thú sinh ra, hắn quan sát toàn bộ cô lỗ thú, nghiên cứu thần công, rốt cuộc luôn cố gắng cho giỏi hơn. Sơn đăng tuyệt đỉnh bắt đầu bảo tháp, từng khúc trèo lên đỉnh lên trời, khiến cho được hắn khí công thủy nhũ giao hòa, bắt đầu tinh thần cùng thân thể phù hợp. Tam môn khí công có một loại loáng thoáng sôi trào biến hóa, hóa thành một môn tiên cổ chưa từng có xuất hiện qua khí công uy thế. Bất quá, cái kia cô lỗ thần công hắn mặc dù có chỗ lính ngộ, cũng không có xuất hiện tí ti hiểu rõ đầu mối. Cần bế quan tìm hiểu mới có thể triệt để giải cứu thân thể cùng tinh thần phù hợp độ không hoàn chỉnh vấn đề. Nhưng là, coi như là không hoàn thiện khí công, hắn di chuyển đi ra, cũng tuyệt đối không phải sinh kiếm khí đủ khả năng chống lại. Phải biết rằng Dương Kỳ một quyền tầm đó, ẩm chứa Chu Tiên Vương 72 tuyệt học, chư thần ấm ý khí công, còn có ngạo thiên cách kia một nửa thần tượng chấn ngục chính chiến đấu tinh túy, đồng thời còn có vạn kiếp bất phôi bá đạo, cô lỗ thần công àng tiểu. Hắn sở dĩ như vậy chiến đấu, cùng đoạt hoa đại đạo kinh kiếm sinh đồng thời giao thủ, chính là muốn phải đang cực kỳ tàn khốc gian nan chiến đấu phía dưới, thôi phát trong cơ thể tinh thần lính ngộ, đem cô lỗ thần công lính ngộ đến càng sâu cảnh giới. Thời khắc sinh tử bồi hồi cùng chiến đấu, là tu luyện không có con đường thứ hai. Coi như là thần, phải đang thời khắc sinh tử trong chiến đấu cũng có thể lính ngộ ra nhiều thứ hơn. Một quyền bức lui sinh kiếm sinh, Dương Kỳ càng không ngừng lại, lại là một trưởng ôm âm mà hơn. Dương trưởng càng mà nắm chặt khôn, cao nữa là mà đứng đấy, không chính mà tịch tà. Một trưởng này đánh tới, mọi người thấy gặp trưởng ấm như thủy triều, từng lợp vĩnh viễn không ngừng nghỉ, diễn dịch đi ra thiên hạ võ công khí công tất cả tinh túy. Có một ít cao thủ người biết chuyện thấy tinh thần khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không ngờ rằng cái này Dương Kỳ võ học rõ ràng đến như vậy cảnh tới. Đây là người sao? Chẳng lẽ là thần tới cái nào đó khí cao thần con trai hạ phàm đã đến? Đoạt hoa đại đạo là chấn động. Dương Kỳ một trưởng này đánh tới, hắn nhận thức không xuất ra là cái gì võ học, nhưng là trưởng thế phía dưới lại kiềm chế được hắn không cách nào nhúc nhích. thậm chí liền chạy trốn đều khó có khả năng. Lập tức thi triển thần ly trường pháp, đem mình toàn thân cao thấp đều quây quanh ở, không hiện hiện ra sơ hở. Hai trường giao thủ, hắn trường thế cầm xuống, thi triển đi ra thần ly trường bên trong cầm luôn sức, khiến cho toàn thân giống không cách nào gắn sức. Cái kia trường kình đánh lại trên người của hắn, cũng như cá xa giống như hóa giải ra. Tựa hồ hắn sơ, quy, e, a, mơ, dương kỳ trưởng lực, đưa vào địa ngục thâm uyên bên trong dính kiếm cầm luôn. Cái lúc này, sinh kiếm sinh một kiếm công phát đi lên, lập tức mưa to giống như kiếm khí, biến thành lốm ra lốm đốm, sinh diệt vô thường, giống như thu vũ, mưa xuân, bông tuyết, lôi đình, đủ loại hiện tượng thiên văn đều nhất nhất bày biện ra đến. Tốt một hồi đại chiến kéo ra mở màn, Dương Kỳ lấy một địch hai, đem bản thân khí công phát huy đúng là phát huy vô cùng tinh tế. Ra tay tầm đó, mỗi một chiêu đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, hoàn toàn biến thành một cái viên cầu khí càng, dần dần bao lấy, đem sinh kiếm sinh cùng đoạt hoa đại đạo hoàn toàn bao lấy tại trong đó. Sinh kiếm thuật tuy rằng lợi hại, nhưng là liên tục tiến công, nhưng không cách nào khiến cho Dương Kỳ quyền pháp chậm chạp nửa điểm. Mũi kiếm mỗi một lần cùng Dương Kỳ quyền pháp va chạm, hắn đều bị mạnh mẽ sức lực chấn động được, quả thực là bán thân bất toại, thân thể chết lặng. May mắn hắn cũng có đại mộ hạt sống thần lực, thời gian dần trôi qua vận chuyển khí công, khiến cho trong cơ thể đại mộ hạt sống thần lực truyền lại xuống, đến cuối cùng quanh thân đều là một cổ đại mộ nguyên khí, mới dần dần hóa giải bán thân bất toại chết lặng. Dù là như thế, hắn hoàn toàn bị Dương Kỳ áp chế tại hạ phong. Đoạt hoa đại đạo cũng là như thế. Hắn mặc dù biết Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ lợi hại, nhưng lại không ngờ rằng lợi hại đến loại trình độ này. Quả thực là có thể so với một ít cổ lộ bên trên người lợi hại nhất vật, gần với hoàng giả, tinh thần khắc độ đến 80 trở lên nhân vật vô địch. Hắn thần ly trường, đại mộ các loại võ học thi triển đi ra, cũng liền khó khăn lắm có thể ngăn cản Dương Kỳ điên cuồng công kích, thoát thân không được. Bên ngoài mọi người trông thấy Dương Kỳ cùng hai đại cao thủ tranh đấu, động tác mau lẹ, đều quên cầm tổ khen ngợi. Trên thực tế rất nhiều người đều đối với Dương Kỳ không lạc quan, bởi vì thấy được sinh kiếm thuật cùng đoạt hoa đại đạo quyền pháp. Nhưng là hiện tại, mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thần không thể tự mình gia nhập chiến đoàn đem sinh kiếm sinh cùng đoạt hoa đại đạo hai người chém chết. Giờ này khắc này, nhân tâm sở hướng đều hy vọng Dương Kỳ có thể thắng được trận này thắng lợi. Số mệnh thời gian dần trôi qua ngưng tụ, Dương Kỳ càng ngày càng huy phái tự nhiên. Hắn các loại võ học tại đang như vậy mạnh mẽ chiến đấu phía dưới, phát huy đúng là phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một lần chiến đấu giao thủ, hắn khí công liền thành thạo một bộ phận, quyền pháp thông huyền, đánh vỡ tầng tầng chướng ngại, trực tiếp đến nhất tinh diệu cấp độ. Cái này là võ học tối cao áo nghĩa, kiếm đoạn. Đột nhiên, cả người hắn một chút bay vọt nổi lên, như diều hâu phúc thỏ, lăng không dích xuống dưới, nhắm ngay sinh kiếm sinh. Năm ngón tay một chảo, sinh kiếm sinh mũi kiếm đã bị hắn bắt ở, chấn động tầm đó, lập tức trường kiếm từng khúc đứt gãy. Dương Kỳ lại là một chảo, hướng phía sinh kiếm sinh trên đỉnh đầu vào đầu công kích xuống. Sinh kiếm sinh vội vàng lui về phía sau, hai tay đéo một phát, lần nữa một đầu dài kiếm xuất hiện, huy sáng như ý, hợp thành dày đặc võng kiếm, không tàu đả thương địch thủ. Nhưng tàu tự bảo vệ mình. Nhưng là hắn vì phòng ngừa Dương Kỳ đánh chết Đoạt Hoa Đại Đạo. Lại cố ý vô ý ngăn cản Dương Kỳ tiêu thức hướng Đoạt Hoa Đại Đạo công kích. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy một màn này. Vô số mọi người mắng lên tiểu tặc tử. Ngươi bảo vệ Đoạt Hoa Đại Đạo. Đến cùng là có ý gì ngươi nói cứu người? Phải biết rằng Đoạt Hoa Đại Đạo một khi thoát khốn mà ra. Số hiểm chết nhiều ít. Vắng người ngươi đây là đang chết người. Tiểu tử này đã vào ma đạo thiếu công chủ cả hắn cùng một chỗ chết a. Tiểu tử này đã trở thành công địch. Kiên quyết không thể đủ lưu lại. Coi như là Đoạt Hoa Đại Đạo chạy. Cũng phải đem vì hắn chết chết. Đem ra công lý. Hắn chính là lớn nhất đồng lõa. Xin kiếm sinh hành vi đưa tới công phấn. Bất quá người này như cũ kiên trì hắn nói đối với rất nhiều người ngục mạ, mắt biết tai ngơ. Vẫn như cũ là bảo vệ Đoạt Hoa Đại Đạo. Đoạt Hoa Đại Đạo trông thấy một màn này. Trong nội tâm mừng thầm. Liền âm thầm thu liếm công lực. Khiến cho chính mình ở vào một loại khó khăn hoàn cảnh. Quả nhiên tầm đó. Đoạt Hoa Đại Đạo vừa thu lại liếm công lực. Dương Kỳ liền khiến cho được hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần thiếu chút nữa công phá phòng ngự của hắn. Khiến cho hắn bị đánh trúng. Nhưng là Tinh Kiếm Sinh trông thấy một màn này. Lập tức ra tay. Hao phí nguyên khí kiếm quang phóng đại. Hay hắn kế tiếp thế công. Tình huống như vậy ở bên ngoài người xem ra. Tiếng mắng càng thêm vang dội rồi. Mỗi người trông thấy cái này Tinh Kiếm Sinh bảo vệ Đoạt Hoa Đại Đạo. Đều vẫn không thể đi ăn thịt của hắn. Uống máu của hắn. Nhất là bị Đoạt Hoa Đại Đạo tai họa qua nữ tính tôn môn càng là đối với tại Tinh Kiếm Sinh là hận thấu xương. Đoạt Hoa Đại Đạo người này thiệt là tên xấu rõ ràng. Không biết tai họa bao nhiêu tu sĩ. Nếu như là hận có thể đem người chết chết. Như vậy hắn coi như là chúa tể. Cũng chỉ sợ tử vong. Đáng tiếc Tinh Kiếm Sinh chính là không cho Dương Kỳ ở trước mặt của hắn chết người toàn tâm toàn ý bảo vệ người này. Sát, Dương Kỳ lần nữa bảo phát đi ra mãnh liệt tiếng hô. Long trời lở đất. Âm thanh như sét đánh. Một quyền mà đến. Lập tức tầm đó tất cả mọi người cảm thấy một loại tựa hồ đi tới thiết huyết trên chiến trường. Thiên quân vạn mã. Thảm thiết chém giết. Các loại chư thần ngã xuống khí tức đập vào mặt. Mỗi người đều cơ hồ là không thể chính mình. Dương Kỳ một quyền này toàn lực công kích hướng về phía Đoạt Hoa Đại Đạo. Đoạt Hoa Đại Đạo sắc mặt đại biến. Vội vàng muốn nhảy dựng lên. Nhưng là Dương Kỳ lại là giống to một tiếng. Mặt khác một quyền phong tỏa hắn tất cả đường lui. Đây là tất sát một chiêu Đoạt Hoa Đại Đạo nếu như bị đánh trúng rồi, không chết mà cũng muốn trọng thương. Nhưng đúng vào lúc này, Tinh Kiếm Sinh nhiên ám sát tới. Rõ ràng chống đỡ cắn Đoạt Hoa Đại Đạo trước mặt. Lấy bản thân tu vi. Sinh thúc sụp kiếm khí. Ngăn cản Dương Kỳ hai quyền. Phốc, hắn một ngụm máu tươi phun ra Đoạt Hoa Đại Đạo. Nhanh chóng đi, nhớ kỹ, không cần lại giết người. Hành khách. Đoạt Hoa Đại Đạo cái lúc này. Đang tại Tinh Kiếm Sinh sau lưng. Trông thấy một màn này. Đột nhiên phát ra dáng tươi cười. Năm ngón tay một cào. Rõ ràng chộp tới Tinh Kiếm Sinh đầu ta nói không giết người. Ngươi rõ ràng tin tưởng. Đáng đời ngươi chết. Ngươi người thừa kế đại mộ hạt sống. Cho ta đi. Thánh vương người làm e giết phong chương 1049 đầu ấp chết cứng. Nguy cơ trước mắt. Đoạt Hoa Đại Đạo rốt cuộc triển hiện ra chính mình hung tàn một mặt. Lại để cho chết Sinh Kiếm Sinh. Cướp lấy hắn truyền thừa đại mộ hạt sống. Hắn đã nhìn ra. Sinh Kiếm Sinh kiếm thuật vô cùng cao minh. đã đem người thừa kế đại mộ Hạc Sống dưỡng dục được Nô Hỏa Thuần Thanh, dần dần lớn mạnh tầm đó. Viễn Sinh đi ra rất nhiều ảo diệu, chính mình nếu như có thể cướp lấy, khẳng định lại lần nữa tăng lên, tuyệt đối là có thể cùng trước mắt cái này Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ đấu một trận, nói không chừng còn có thể giết chết đối phương, hấp thụ đối phương thân thể bên trong tối cao công lực. Cho nên Sinh Kiếm Sinh là không thể không chết. Về phần Sinh Kiếm Sinh liều mạng cứu hắn, hắn là không có chút nào thèm quan tâm. Cứu ta thì như thế nào, hay là muốn giết ngươi? Người này tâm trí cũng là cực kỳ kiên định, cái gì khi ăn đồ báo mở ngoặc tròn, có ơn tất báo, cái gì nhân nghĩa đạo đức, đó là một mực đều không để ý. Duy chỉ có kỳ có lợi ích mới là căn bản. Coi như là ngươi giải cứu ta 1000 lần, 1000 lần cũng không có cái gì tác dụng. Nếu như trên người của ngươi có vật giá trị bị ta coi trọng, như cũ muốn giết chết ngươi, cướp lấy bảo bối của ngươi, nuốt sẽ huyết thịt, luyện hóa linh hồn. Người này đã là đến một loại cùng hung cực ác cảnh giới. Hắn cố ý thu liếm bản thân tu vi, lại để cho Sinh Kiếm Sinh hay mình ngăn cản được đại bộ phận công kích. Trên thực tế chính là tồn tâm tư ác độc, muốn đem Sinh Kiếm Sinh trực tiếp bắt lấy, diệt sát, cướp lấy trong ấp hắn đại mộ Hạt Sống thần lực. Hiện tại rốt cuộc bắt được cơ hội. Phốc, 5 ngón tay bắt bỏ vào Sinh Kiếm Sinh đỉnh đầu, khí hình hung hăng thẩm thấu tiến nhập đối phương sâu trong thức hải. Lập tức, liền tiếp xúc đến cái kia đại mộ Hạt Sống thần lực. Đoạt Hoa đại đạo thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tinh thần khắc độ đến 50, chỉ số năng lượng cũng là 6000 trở lên. Thủ đoạn mạnh mẽ. Hơn nữa hắn bản thân cũng là người thừa kế đại mộ, có thể giết chết đồng dạng người thừa kế. Công kích ra tay mạnh mẽ, một chiêu bị mất mạng. Nếu như tại đang bình thường trước mắt, hắn khẳng định không cách nào công kích được Đạt Sinh Kiếm Sinh. Nhưng là hiện tại Sinh Kiếm Sinh bị Dương Kỳ một quyền đánh cho trọng thương, khó có thể ngăn cản, đã bị hắn một chiêu đắc thủ. A, Sinh Kiếm Sinh hét dài nổi lên, là kêu thảm thiết. Hắn mãnh liệt quay đầu lại, khó có thể tin nhìn xem Đoạt Hoa đại đạo, vì cái gì ngươi không phải đáp ứng ta không hề giết người sao? Tại sao phải đánh lén ta? Ta như vậy giải cứu ngươi, chính là muốn cảm hóa ngươi, ngươi lại ám toán ta. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ma đầu không thể đủ bị sinh cơ cảm hóa sao? Cảm hóa bà mẹ ngươi! Đoạt Hoa đại đạo mắng một câu ngu xuẩn. Lão tử cứ như vậy bị ngươi tùy tiện cảm hóa. Thông thần cổ lộ bên trên đã sớm chết rồi. Ngươi phải đang lão tử trong mắt, cả rác rưởi đều không bằng. Rõ ràng còn muốn cảm hóa ta. Chết đi, cho ta đại mộ Hạt Sống thần lực lấy ra yên tâm. Ta được đến ngươi đại mộ Hạt Sống thần lực, sẽ hào hào cứu cố thê tử của ngươi, con gái, còn ngươi nữa lão mẫu. Ta muốn sống sống làm chết các nàng, mới có thể báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Sao sao sao? Hắn đắc ý hết dài nổi lên, 5 ngón tay bắt phá Sinh Kiếm Sinh hộ thân cương khí, từng cái đem cái kia đại mộ Hạt Sống thần lực lôi kéo ra. Ngươi, Sinh Kiếm Sinh mãnh liệt giãy giụa, trong nháy mắt liên tục biến hóa, trên người bạo phát đi ra mạnh mẽ khí tràng, muốn đem dùng nhiều đại đạo tấn đi ra ngoài. Nhưng là thực lực của hắn bản thân liền so với Đoạt Hoa đại đạo phải kém bên trên một điểm, vừa rồi lại bản thân bị trọng thương, như thế nào có thể có sẵn đem Đoạt Hoa đại đạo chấn động đi ra ngoài? Chỉ có thể đủ nhìn mình khí hình từng giọt tiêu tán. Đại mộ Hạt Sống thần lực bị lôi kéo ra. Hừ, Dương Kỳ trông thấy một màn này, lần nữa xuất thủ, một trưởng đẩy ra, công kích hướng về phía Đoạt Hoa đại đạo. sau đó lại là một trường. Đem chân khí đưa vào tinh kiếm sinh trong cơ thể. Tinh kiếm sinh lập tức chân khí khôi phục vận chuyển, thần niệm khẽ động, liên tiếp xuyên qua, vô số khí công vận chuyển lại. Mà Đoạt Hoa Đại Bảo Tông thấy muốn thành công, lại bị Dương Kỳ một trưởng hoàng đập tới. Hắn thi triển đi ra thần vi trưởng ngăn cản. Hai trưởng một phát, thân thể có chút chấn động, đang muốn nhờ cơ hội này đem đối phương đại mộ hạt giống thần lực lôi kéo ra. Đáng tiếc chính là sinh kiếm sinh thân thể bên trong đột nhiên cuồng dũng mãnh tiến ra một tổ cực kỳ chân khí cường đại, rõ ràng đem chân khí của mình thủ trưởng chấn ra bên ngoài cơ thể. Răng rắc, răng rắc. Tại đang mạnh mẽ dưới tác dụng, sinh kiếm sinh trên đầu miệng vết thương khép lại, rốt cuộc bị Dương Kỳ giải cứu xuống. Hắn xứng sờ, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ ngược lại là giải cứu mình. Đoạt Hoa Đại Đạo một chút nhảy lên đến xa xa, chỉ vào Dương Kỳ nói: người này đối ngươi như vậy, ta ám toán hắn, ngươi nên cao hứng mới là, vì cái gì còn muốn giải cứu hắn? Hơn nữa ta đã tính toán đến, ngươi sẽ đem hắn chém chết, cùng ta cùng một chỗ cướp lấy hắn đại mộ hạt sống thần lực. Ngươi rõ ràng không cần ngươi cũng đã biết, giết người này, cướp lấy đến đại mộ hạt sống thần lực, cùng những cái kia người thừa kế đại mộ trao đổi, có thể đạt được bao nhiêu bảo bối hạ giá thì có bao nhiêu. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đoạt Hoa Đại Đạo, ngươi nhưng lại nghĩ lầm rồi. Bản thân như thế nào sẽ học ngươi như thế hèn hạ? Ta muốn giết Tinh Kiếm Sinh, cũng muốn đường đường chính chính giết hắn. Như thế nào sẽ để cho ngươi ám toán hắn, sau đó là giết hắn thắng chi không võ? Hắn xoay đầu lại, đối với Tinh Kiếm Sinh nói: thế nào? Tinh Kiếm Sinh, ngươi luôn mồm muốn nói cứu người, bây giờ lại bị ta giải cứu, ngươi có cảm tưởng gì? Tinh Kiếm Sinh trầm mặt một hồi: nhi đúng vậy. Dương Kỳ, ngươi tại đan của ta cảm hóa phía dưới, rốt cuộc cũng học xong sinh cơ chi đạo, biết rõ giải cứu người niềm vui thú. Tiếp tục như vậy, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau, biết rõ sinh cơ. Hiện tại, ngươi còn muốn giết chết Đoạt Hoa Đại Đạo sao? Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới Tinh Kiếm Sinh rõ ràng sẽ nói đi ra như vậy một phen. Hắn như vậy lời nói ý tứ, cho dù không có chút nào cảm kích Dương Kỳ ăn cứu mạng, ngược lại là nói Dương Kỳ tại hắn cảm hóa xuống, học xong cứu người. Đây cũng không phải là giống như vong ăn phụ nghĩa, quả thực là rất nhiều lang tâm cầu phế. Ở đây rất nhiều người đều quát lớn, có người lại đã hiểu người này trong lời nói tầng thứ hai ý tứ. Cái kia chính là rõ ràng còn muốn bảo vệ Đoạt Hoa Đại Đạo. Lập tức, thần không thể lập tức tiếp cục đem người này chém chết. Có người thậm chí là thống hận Tinh Kiếm Sinh, vô cùng thống hận Đoạt Hoa Đại Đạo. Tối thiểu Đoạt Hoa Đại Đạo không uổng ngụy. Dương Kỳ nghe thấy Tinh Kiếm Sinh cũng là sửng sờ, sau đó biết rõ người này cũng không phải dối trá, mà là trong đầu toàn cơ bắp, là cái chết đầu óc. Hơn nữa chính mình cho rằng không thể cải biến, hắn cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nói: Tinh Kiếm Sinh, ta giải cứu ngươi chính là mình cao hứng. Giết Đoạt Hoa Đại Đạo tức thì là vì về sau người không hề bị hắn giết, cũng là cứu người, ngươi cảm thấy như thế nào? Tóm lại, ta không thể cho ngươi phải đang trước mặt của ta giết người. Tinh Kiếm Sinh nói: nếu như ngươi muốn giết Đoạt Hoa Đại Đạo, ta vẫn còn muốn ngăn cản ngươi. Ta biết ngay ngươi nhắc tới câu nói. Dương Kỳ nói: Đoạt Hoa Đại Đạo nếu như lần nữa giết ngươi, ta lại sẽ không lại giải cứu ngươi rồi. Tinh Kiếm Sinh thản nhiên nói: đáng tiếc, xem ra ta còn không có thể cảm hóa ngươi. Có thể thấy được ngươi người này lắc lư bất định, trong nội tâm không có có đạo của mình. Không bằng ta. Coi như là đoạt hoa đại đạo giết ta. Ta vẫn như cũ là muốn giải cứu hắn. Chỉ cần hắn đáp ứng ta không hề giết người. Trong lúc nói chuyện, hắn đối với đoạt hoa đại đạo nói đoạt hoa đại đạo. Đáp ứng ta không hề giết người. Ta vẫn hay là sẽ giải cứu ngươi. Ha ha, đoạt hoa đại đạo cũng cười, lần nữa đã bay trở về ta đáp ứng ngươi từ đó về sau không hề giết người. Làm mới đánh lén ngươi chỉ là một cách hiểu lầm mà thôi, ngươi không nên trách tội. Ngươi yên tâm, ta đoạt hoa đại đạo thề, sẽ đem ngươi trở thành làm ăn nhân cứu mạng. Như vậy là tốt rồi. Có thể thấy được ngươi thành tâm bắt đầu hối cải rồi. Bất quá ngươi yên tâm. Coi như là ngươi đánh lén ta 1000 lần. 1000 lần. Ta như cũ sẽ cứu ngươi. Đây chính là ta nói. Của ta căn bản. Sẽ không bởi vì ngươi giết ta. Mà liền buông ra đạo của ta. Giết người. Ngươi là thiên tính. Cứu người. Là thiên tính của ta. Ta sẽ không bởi vì thiên tính của ngươi mà bỏ đi thiên tính của ta. Xin hiếm sinh một câu, liền đi ra chính mình rõ ràng đạo lý. Đáng thương thật đáng buồn đáng tiếc. Dương Kỳ lắc đầu. Cảm thấy cái này xin hiếm sinh thật sự là không thể nói lý. Xin hiếm sinh. Ngươi như vậy tính cách. Là như thế nào sống đến bây giờ. Bởi vì ta chỗ ở tâm tư nhân hậu. Cho nhân sinh cơ, cũng sẽ cho mình sinh cơ, gặp được sự tỉnh, cũng có thể gặp dữ hóa lành. Kinh kiếm sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giống như là vừa rồi. Ta cũng bị đoạt hoa đại đạo giết chết, nhưng lại bị ngươi cứu, ngươi cho rằng là ngươi đã cứu dối ta nhưng lại sai rồi. Là ta như vậy giải cứu đoạt hoa đại đạo, ngươi lòng có nhận thấy. Bị ta trong một chút mắt cảm hóa. Đã có sinh cơ ý niệm trong đầu. Vì vậy ta phải lấy gặp dữ hóa lành. Đã biết sao cái này trên thực tế là ta đã cứu ta chính mình. Cái này ở giữa thiên địa sinh cơ. Chính là như vậy kỳ diệu. Lính ngộ vĩnh hằng sinh cơ. Chính mình liền cũng tìm được vĩnh hằng. Là ta vừa rồi cho đoạt hoa đại đạo một đường sinh cơ. Cho nên, trời cao liền cho ta một đường sinh cơ, khiến cho ta lần nữa gặp dữ hóa lành. Xin hiếm sinh một phen đạo lý, thật là có lý có theo, lại để cho người cảm thấy là đạo lý này. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, lại cảm thấy không đúng, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Mỗi người cũng biết. Đây là ngụy biện tà thuyết, đáng tiếc không cách nào đối với hắn tiến hành phản bác. Dương Kỳ nghe Kinh Kiếm Sinh nói thầm cái này Kinh Kiếm Sinh đi lên đường tà đạo. Đáng tiếc, hắn trên thực tế, một mực truy cầu sinh cơ, liền đã mất đi cân bằng, ngược lại sẽ hại chết thêm nữa. Người, hắn là phải đang cứu vớt người, trên thực tế nhưng lại phải đang chết người. Bất quá chính mình lâm vào một loại tinh thần cuồng nhiệt gây tê trong trạng thái. Hắn sẽ thành thần. Nhưng là sẽ trở thành là tà thần. Có rất nhiều tà thần. Cũng là như thế này. Vì cứu vớt thế giới. Nhưng nhìn đến thế nhân tội ác. Không cách nào cứu vớt. Vì vậy liền sinh ra diệt thế đầu năm. Tẩy trừ tất cả chư thiên vị mặt. Một lần nữa sáng lập một cách không có tội ác thế giới. Loại này ý niệm trong đầu. Chính là tà thần. Sớm muộn, Kinh Kiếm Sinh cũng sẽ trở thành dạng tà thần. Dương Kỳ đem hết thảy con đường đều thấy phi thường hiểu rõ. Đồng thời, theo Kinh Kiếm Sinh ý chí bên trong, hắn cũng không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi sau này mình phải đi con đường như thế nào. Ý chí của hắn càng thêm kiên định nổi lên. Tinh thần lực có một loại dục dịch. Lại lần nữa đột phá 20 đến 21 cảnh giới. Trên thực tế, lúc này đây luôn phiên đại chiến. hắn đã huy sái tự nhiên. Xin kiếm sinh người này tuy rằng toàn cơ mắt, nhưng là cho hắn không ít dẫn sắc. Có thể theo trên người của hắn lính ngộ đến không ít. Người này cũng có thể làm một cái tham chiếu vật, chẳng khác gì là tấm gương chiếu xạ đến chính mình đủ loại chưa đủ. Đã như vậy, ta lại lần nữa chém giết đoạt hoa đại đảo, nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn trở được. Dương Kỳ dài thở phào một cái, mãnh liệt nói. Vậy thì đừng trách ta ngăn trở. Xin kiếm sinh trường kiếm quét ngang. Thánh vương người làm e giết phong chương 1050 đánh giết đoạt hoa đại đảo. Dương Kỳ trông thấy trải qua như vậy một phen khó khăn chắc trở. Cái kia xin kiếm sinh tu vi cao thầm. Trên mặt bảo quang trong suốt. Tựa hồ lại lần nữa kiên định tin tưởng. Tinh thần khắc độ tăng lên. Hoàng kiếm ngăn cản ở trước mặt mình. Tựa hồ có một loại một kẻ làm quan cả họ được nhờ mùi vị. Lập tức đã biết rõ người này tu vi lần nữa tăng lên. Tín niệm của hắn, mặc dù kín chết không hối tiếc. Vừa rồi cái gọi là chết một lần. Tuy rằng bị Dương Kỳ chỗ giải cứu, nhưng là chính bản thân hắn lại cho rằng là cảm hóa Dương Kỳ, gặp dữ hóa lành. Vì vậy bản thân tín niệm càng thêm kiên định. Người này lâm vào như thế trạng thái điên cuồng, có thể nói là không điên, không thành Phật. Ngươi muốn ngăn cản, liền tự ngăn cản. Dương Kỳ nói ta liền nhìn ngươi có hay không bổn sự này rồi. Trên cái thế giới này, cái gì đạo lý đều là giả dối. Duy chỉ có thực lực mới là hết thảy. Giết người cũng tốt, cứu người cũng tốt, cũng phải có thực lực mới có thể làm như căn bản. Ngươi muốn cứu người, ta muốn giết người, đều là như thế này. Trên thực tế, ta giết một người, giải cứu càng nhiều nữa người. Ngươi cứu một người, lại giết càng nhiều nữa người. Ta nhìn như phải đang giết người, trên thực tế nhưng lại phải đang cứu người. Ngươi nhìn như cứu người, nhưng lại phải đang giết người. Thiên hạ sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Mặc cho ngươi nói được ba hoa thích rồi, ta cũng sẽ không khiến ngươi chém giết đoạt hoa đại đạo. Sinh kiếm sinh lần nữa hoàn kiếm tại chỗ. Dương Kỳ xuất thủ. Hắn thủ trưởng như mang hoa. Vèo một chút. Rõ ràng theo kinh kiếm sinh kiếm thuật phía dưới xuyên thẳng qua tới. Chém giết hướng đoạt hoa đại đảo. Đoạt hoa đại đảo trong nội tâm kinh hãi. Hắn vừa rồi âm thầm đắc ý. Có thể thấy kinh kiếm sinh cùng Dương Kỳ đối địch. Hắn cũng không ngờ rằng. Gặp được kinh kiếm sinh như vậy một cách hiếm thấy. Người như vậy đang có thể bị hắn lợi dụng. Vài câu nói dối thì có thể làm cho hắn vì chính mình đánh sinh đánh chết. Thậm chí chính mình đánh lén hắn, muốn giết chết hắn, đều không để ý. Hay là muốn giải cứu chính mình. Ở giữa thiên địa, ngu như vậy xưa đi đâu tìm tìm. Đến hiện tại, đoạt hoa đại đảo trong nội tâm vẫn như cũ là không có nửa điểm cảm kích. Trong lòng của hắn, chỉ cảm thấy kinh kiếm sinh là càng ngày càng ngu xuẩn, ngu muội. Ha ha, tiểu tử này thật sự là có ý tứ. Không biết ta tìm cái thời gian, cưỡng gian rồi giết chết hắn thê nữ, cưỡng gian rồi giết chết hắn lão mẫu. Hắn còn có thể hay không giải cứu ta, ta xem hơn phân nửa vẫn hay là sẽ. Tốt các loại chờ lần này thoát thân về sau. Ta liền đi đem kẻ này nữ tu sĩ toàn bộ cưỡng gian rồi giết chết. Nhìn xem tiểu tử này phản ứng như thế nào. Như ý thiên tông thiếu tông chủ vẫn hay là được rồi. Người này thủ đoạn mạnh mẽ. Còn không có có tấn chức tu vi cấp khủng bố. Liền lợi hại như thế. Tương lai tấn chức cấp khủng bố. Không phải ta giết được khí đều thở không được đến. Trong lòng của hắn nghĩ đến cưỡng gian rồi giết chết kinh kiếm sinh cả nhà nữ tính ý niệm trong đầu. Cảm thấy phi thường hưng phấn. càng là giải cứu chính mình, hắn lại càng vội vã hại người này, mới có thể từ trong đó đạt được khoái cảm. Nhưng là, trong lòng của hắn khoái ý vừa mới diễn sinh ra, một bàn tay liền như cá chép mang sóng, mãnh liệt công kích đi qua, đến trước mặt mình. Hắn giận dữ tin kiếm sinh, ngươi không phải nói ngăn cản được hắn sao, như thế nào lại để cho bị hắn giết ta? Ban đầu ngươi nói cứu ta đều là giả dối. Hắn vội vàng thi triển đi ra thần vi trưởng, công kích đi ra 9981 trưởng, mấy sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ một trưởng này khí hình miễn cưỡng hóa giải, nhưng là người đã bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Không có ý tứ kinh kiếm sinh gật gật đầu, chọc bộc phát ra đã đến vô cùng kiếm khí, nhô lên cao ít xả, kiếm vũ tạo thành một bức mỹ lệ hoa văn, như là giang nam cảnh sắc, mưa bụi sương mù, cầu nhỏ lưu thủy, hồ sen ánh trăng, mỹ diệu tuyệt luôn, như thơ như cả. Tỷ sơ y e nơ cơ, a tê u y nơ e tê mưa bụi. Một kiếm này tình cảnh giao hòa, lấy tình huống sinh tình có thể nói là động lòng người đến cực điểm. Lập tức liền biến thành một đầu dài lớn lên hỏa quyển, sơn hà hoa văn, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ chính mình quay quanh ở, khiến cho hắn không cách nào đối với đoạt hoa đại bảo triển khai đánh chết. Dương Kỳ trở tay một trường, khí công huy sái, thân thể trực tiếp tiến lên, hai đại khí công luôn chuyển di chuyển, rõ ràng đem cách này tinh kiếm sinh kiếm khí một chút bị phá vỡ. Năm ngón tay một cào, một chiêu cướp lấy càn khôn, nhắm ngay đoạt hoa đại bảo. Lập tức đoạt hoa đại bảo cũng cảm giác được trụ trời nghiêng sập, tất cả nguyên khí toàn bộ bảo tiết áp bách tại thân thể của mình bên trên, khiến cho thân thể của mình xương cột sống răng rắc vang vọng đi lên, cơ hồ là toàn bộ sụp đổ tan rã, bị trưởng phong nổ thành mây lất đê mê. Lập tức hắn toàn thân quay tròn xoay tròn, thần vi trưởng pháp quay quanh quanh thân không ngừng xoay tròn giao hòa, trên đỉnh đầu xuất hiện đại mộ bóng dáng, lại để cho đại mộ thần lực sư sư quy quy e a mơ. Dương Kỳ công kích hoàn toàn hóa giải. Cái lúc này sinh kiếm sinh theo Dương Kỳ sau lưng đánh chết tới, một kiếm dư không điểm giết đến Dương Kỳ sau lưng hộ thân cương khí phía trên, rõ ràng xuất hiện rất nhiều phong ấn. Phong ấn này giống như đại mộ màu sắc, muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ tại chỗ phong ấn chặt. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, thân thể tại đang trong một chớp mắt chấn động hơn trăm triệu lần. Lập tức tất cả phong ấm vỡ tan, sinh kiếm sinh liên tiếp lui về phía sau. Hắn tay áo vung lên, lập tức chư thần kiếm bào khí công phô thiên cách địa, hướng phía sinh kiếm sinh bao phủ qua, đem hắn kiếm khí bao lấy ở trong đó, khiến cho kiếm khí không có đất sùng võ. Sinh kiếm sinh chấn động, cảm thấy một trận vô lực, vội vàng lui về phía sau. Kiếm khí hướng ra phía ngoài chống đỡ, muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ tay áo đánh tan, bất quá ở này trong tích tắc, Dương Kỳ tranh đoạt đến cơ hội, đối với đoạt hoa đại bảo triển khai hung mãnh nhất công sát, đùng đùng, Dương Kỳ toàn thân khí công nổ tung, quyền pháp rất nhanh, cương mãnh, giống như nhiều đi ra mấy chục đầu cánh tay, giống như mỗi một đầu trên cánh tay đều nhiều hơn đi ra rất nhiều vũ khí, đều là tối cao ý niệm ngưng tụ, vũ khí phía trên xuất hiện kiếp số kiếp ba. Ầm ầm ầm ầm. Hoàn toàn là lôi thần tức giận, nhật nguyệt vô quang. Công kích tại đoạt hoa đại đạo trên thân thể, khiến cho vị này đại đạo ngăn cản gian nan. Toàn thân đều bị bao phủ tại một cổ hình phong bên trong. Hắn chỉ có thể đủ luôn phiên thi chuyển đi ra đại mộ khí công, bảo vệ mình. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Vì cái gì không còn sớm điểm đào tẩu? Ở chỗ này cùng vị này thiếu công chủ chết dập đầu. Hiện tại công kích của đối phương khiến cho chính mình căn bản không thể thở dốc. Toàn bộ bằng vào một ngụm chân khí phải đang chống đỡ. Ở đâu còn có cơ hội đào tẩu? Hắn thậm chí biết rõ. Chính mình nếu như đào tẩu một khi thất thủ, kết cục chỉ có một. Vậy thì cùng Mai Thánh giáo giáo chủ giống nhau, bị oanh đánh cho bánh thịt, dán trên mặt đất, sau đó bị người theo mặt đất kéo xuống đến, xem như luyện đan tài liệu. Đại mộ hạt giống thần lực cũng sẽ bị người khác cướp lấy đi. Sát, Dương Kỳ lần nữa thét dài, công kích càng thêm mãnh liệt. Hắn đem ba loại khí công hoàn toàn thi triển đi ra, càng đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, càng đánh càng là huy sái tự nhiên, tiêu sái tự tại, nhất quyền nhất cước, nhìn như sức mạnh không lớn, trên thực tế ẩn chứa vô địch đại đạo. Người chỉ cần chịu lên rồi, chỉ có một chết không có con đường thứ hai có thể đi. Một kiếm phong mà, sinh kiếm sinh đâm rách chư thần kiếm vào tay áo bao lấy, lần nữa ám sát đi lên, khắp nơi phong ấm, muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ cho trực tiếp phong ở trong đó. Bất quá Dương Kỳ trở tay một trường, kiếm của hắn ánh sáng liền từng khúc đứt gãy, cả người lần nữa lui về phía sau, căn bản không cách nào tới gần. Dương Kỳ bằng vào trưởng phong, có thể khiến cho kiếm của hắn ánh sáng lui về phía sau, căn bản ám sát không đi vào. Lập tức hắn thì có một loại cảm giác vô lực. Đột nhiên tầm đó, hắn hét dài một tiếng đoạt hoa đại đạo. Đến bên cạnh của ta đến, ta đem đại mộ hạt giống thần lực cùng ngươi câu thông. Chúng ta liên thủ, phát huy ra đến uy lực mạnh nhất, nhất định có thể ngăn cản hắn đánh chết. Đoạt hoa đại đạo nghe xong, lập tức tinh thần chấn động. Hoa ơi, tiểu tử này không muốn sống nữa. Rõ ràng ra cái chủ ý này. Chúng ta liên thủ, đại mộ hạt giống thần lực câu thông, đích thực là phi thường mạnh mẽ. Nhưng là như thế này liên thủ, muốn phi thường tin tưởng đích người mới có thể. Bằng không mà nói lẫn nhau cướp lấy, ngược lại thủ hại. Không cần phải nói, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng cùng đoạt hoa đại đạo lẫn nhau liên thủ. Tín nhiệm hắn, đã từng thông thần cổ lộ cũng có một ít ác ma cùng hắn hợp tác, nhưng đều bị hắn trực tiếp hại chết, thi cốt vô tồn, nguyên thần đều bị nuốt. Hiện tại tinh kiếm sinh chắc chắn sẽ không cướp lấy đoạt hoa đại đạo hạt giống thần lực, nhưng là dùng nhiều đại đạo cơ hội tới, muốn thừa cơ đem đối phương hạt giống cướp lấy. Muốn liên thủ làm sao có thể? Dương Kỳ song trưởng một phần, thân thể rồi đột nhiên vọt lên. Một trường thi triển thần tượng trấn ngục kính, đối với sinh kiếm sinh tiến hành công kích. Lại một trường thi triển chân ma bất phôi thể, đối với đoạt hoa đại đạo công kích. Liên tục ám sát tầm đó, khiến cho hai người thủy chung không cách nào dựa sát vào hội tụ cùng một chỗ. Thiên địa sinh cơ, nhịp chuyển một kiếm, bỏ ta tàn thân thể, giải cứu muôn dân trăm họ. Đột nhiên sinh kiếm sinh rõ ràng bắt đầu thiêu đốt tánh mạng của mình, linh hồn bạo phát đi ra một kiếm, bá một chút rõ ràng đâm rách Dương Kỳ phong tỏa đi vào đoạt hoa đại đạo trước mặt. Vì cứu vứt đoạt hoa đại đạo, hắn không tiếc hao phí tánh mạng của mình, tinh huyết linh hồn tinh thần. có thể thấy được ý chí kiên định đến cái gì trình độ. Dương Kỳ cũng là chấn động, biết rõ người này liều mạng một kiếm, phi thường lợi hại, phá tan phong tỏa đó là đương nhiên. Một khi liên hợp lại, Đoạt Hoa Đại Đạo thật sự có khả năng cướp lấy đến tinh kiếm sinh hạt sống, tăng lên khí công. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người bị hắn đánh chết. Nhiều thiếu nữ tu sĩ bị hắn cưỡng gian rồi giết chết. Lập tức, hắn hai mắt như điện. Tinh thần khắc độ mãnh liệt tăng lên đến một cách đáng sợ trình độ. Hai mắt sáng ngời như nhật nguyệt. Cô lỗ. Hắn khí công đang dẫn điện sâu bên trong bạo phát đi ra một loại cực hạn. Vậy mà không tự chủ được di chuyển đi ra lính ngộ cô lỗ thần công. Đang dẫn điện sâu bên trong vang vọng đi lên cô lỗ. Cô lỗ âm thanh. Thanh âm này tuy rằng không bằng cô lỗ thú, nhưng lại cho người một loại khủng bố cảm giác. Vèo. Hắn song trưởng đánh ra, hai cái bọt khí trong tay sinh ra. Bọt khí siêu việt bất luận cái gì thời không. Không cần bất luận cái gì thời gian. Trong một chớp mắt, cái đen tinh kiếm sinh cùng Đoạt Hoa Đại Đạo phân biệt bao vây lại. Hai đại cao thủ vừa mới muốn liên hợp cùng một chỗ, đột nhiên xuất hiện bọt khí, liền đem hai người tách ra. Tinh kiếm sinh biến sắc, bộc phát kiếm khí, muốn đánh vỡ bọt khí. Đáng tiếc chính là khí phao này trong nhất thời căn bản sẽ không bị công kích nghiền nát. Phải biết rằng, Dương Kỳ tuy rằng không phải cô lỗ thú, nhưng là tu vi cực kỳ lợi hại. Tìm hiểu cô lỗ thần thông, tu hành ra bọc khí, có thể phong ấn muôn đời. Đoạt Hoa Đại Đạo vừa mới muốn cướp lấy tinh kiếm sinh hạt sống, liền bị phong ấn. Hắn tải khí phao bên trong, liên tục thi triển thần ly trường, muốn công kích ra, nhưng là bá một chút, Dương Kỳ mình cũng xông vào bọc khí bên trong, mặt đối mặt cùng hắn tiến hành chém giết. Lần này hắn hoàn toàn là bao phủ tại Dương Kỳ quyền cước một chút, liều mạng. Đoạt Hoa Đại Đạo triển khai mạnh nhất thủ đoạn, muốn cùng Dương Kỳ đồng quy vô tận, nhưng là đã muộn. Dương Kỳ quyền pháp hạng gì lợi hại, lấy một địch hai đều có thể chiếm cứ đến thượng phong. Huống chi tại khí phao bên trong, cùng hắn giao thủ bọc khí bản thân đều mang theo cực kỳ lợi hại trấn áp năng lực. Hai người rất nhanh chém giết. Trong nháy mắt, giao thủ hơn 3.000 chiêu. Dương Kỳ đột nhiên hét dài một tiếng, trong cung thẳng vào. Một quyền công kích tại Đoạt Hoa Đại Đạo trên ngực. Đoạt Hoa Đại Đạo máu tươi cuồng phun.